Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1201, đêm đẹp, người đẹp. Ngươi đang nhìn cái gì? Thanh âm một nữ nhân ở Tô Cảnh sau lưng vang lên. Vô ảnh cấm quân bên trong Hạc Quân chính là do nữ nhân tạo thành. Bất quá lúc này có thể nói chuyện với mình chỉ có Hạc Quân tướng lĩnh Lâm Mai. Quả nhiên, Tô Cảnh hơi hơi quay đầu liền gặp được Lâm Mai đứng ở bản thân một bên, áo giáp áo choàng mang theo, bên hông còn vác lấy bảo kiếm, đã trễ như vậy còn không có cởi áo giáp. Không mệt mỏi sao? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, Lâm Mai nói, chiến tranh tùy thời đều có thể bộc phát, tốt a. Tô Cảnh nhún nhún vai, xác thực không thể đem Lâm Mai xem như thông thường nữ nhân đối đãi, ở trong này nàng là một sĩ binh, là Hạc Quân tướng lĩnh Lâm tướng quân, ngươi đang nhìn cái gì? Lâm Mai lại hỏi một lần, cảnh đêm a. Tô Cảnh cười cười. Ta còn là lần đầu tiên ở trên trường thành nhìn cảnh đêm, rất đẹp, đẹp, Lâm Mai tự hồ không quá đồng ý bộ dáng. Ngươi biết cái này tường thành phía trên nhuộm qua bao nhiêu máu tươi sao? Ngươi biết một khi thao thiết xuất hiện trong miệng ngươi đẹp lại biến thành hình dáng ra sao không? Là đẹp, đó là máu tươi vẻ đẹp, sau đó thì sao? Tô Cảnh cười cười. Ngươi cũng không cần một bộ dạng này ngữ khí nói với ta những cái này, ta là tới tiêu diệt thao thiết, hy vọng như thế, Lâm Mai nhìn xem Tô Cảnh. Đừng để ta biết ngươi có âm mưu gì, bằng không mà nói ta nhất định sẽ giết ngươi, Tô Cảnh xem thường cười cười, loại này uy hiếp đối với hắn nửa điểm ảnh hưởng đều không có, huống chi hắn cũng không phải có mục đích khác, thật chỉ là săn giết thao thiết thôi. Nếu như nói có, đó cũng là giết thao thiết về sau có thể sẽ du ngoạn. Hưởng thụ một chút thời đại này mà thôi, ngươi không kết hôn à? Tô Cảnh đột nhiên hỏi, Lâm Mai dừng một chút. Đúng thì thế nào, không có gì, chỉ là hiếu kỳ nếu như tiêu diệt thao thiết về sau, ngươi sẽ làm cái gì? Tô Cảnh tò mò hỏi. Vô ảnh cấm quân cố nhiên tốt, thế nhưng là các ngươi trấn thủ vạn lý trường thành ứng phó thao thiết, một khi thao thiết hại triệt để giải trừ, các ngươi liền vô dụng rồi à, mặt khác cấm quân còn tốt, nhưng là ngươi Hạc Quân. Sợ là muốn giải tán rồi a. Dù sao nữ nhân làm tướng quân, thả ở trong triều đình sợ là rất nhiều người không thể tiếp nhận a. Tô Cảnh cười nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Mai có chút nhăn lông mày hỏi, không có gì, chỉ là đang nghĩ nếu có một ngày như vậy mà nói, không bằng bồi ta đi dạo một vòng thế giới này tốt đẹp non sông thế nào, đầu tiên là hỏi có hay không thành thân, sau đó lại đưa ra yêu cầu như vậy, đừng nói ở cái này giữa nam nữ bảo thủ thời đại. Liền xem như ở đời sau cũng không tầm thường a, một lần này nghe liền có thể nghe được là có ý gì, ngươi. Lâm Mai căm tức nhìn Tô Cảnh, Tô Cảnh lại không có nửa điểm khẩn trương dáng vẻ, chỉ là mỉm cười nhìn nàng, ngươi không phải nói ngươi là thần sao? Thần không phải hẳn là thái thượng vô tình, làm sao còn phải tìm nữ nhân? Lâm Mai châm biếm nói, có lẽ ta theo cái khác thần không giống nhau, Tô Cảnh cười cười. Ngươi xem ta dáng dấp rất anh tuấn a. Bản sự lại không phải tầm thường, coi như ngươi không tin ta là thần cũng nhất định phải tin tưởng ta thực lực a. Hơn nữa ngươi một mực hoài nghi ta có mục đích khác, nếu như tiêu diệt thao thiết cũng có thể chứng minh trong sạch của ta, cho nên ngươi hoàn toàn có thể suy nghĩ một chút đề nghị của ta. Hừ, nếu như ngươi thật có thể giúp chúng ta triệt để tiêu diệt thao thiết, đừng nói là gả cho ngươi, coi như làm cho ngươi tên nha hoàng, tiểu thiếp đều có thể. Lâm Mai nói xong hừ một tiếng quay người đi. Tô Cảnh cười cười quay người trở về tiếp tục xem tường thành bên ngoài bóng đêm, quả thật rất đẹp, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai, Tô Cảnh vừa mới tỉnh lại chỉ nghe thấy ngoài cửa một trận rối loạn, đứng dậy đẩy cửa ra, liền gặp được binh sĩ đè ép hai cái ngoại quốc lão đi đại điện phương hướng. Tô Cảnh nghĩ nghĩ đi theo, Thiệu Điện soái hạ qua mệnh lệnh, trừ phi chỗ đặc thù bằng không mà nói Tô Cảnh có thể thông suốt. Mà cái gọi là chỗ đặc thù, kỳ thật chính là cất giữ hắc hỏa dược địa phương. Hắc hỏa dược, đây là bọn hắn nghiên cứu ra được ứng phó thao thiết lợi khí. Nói đến người ngoại quốc đã muốn tới nơi này ăn cắp hắc hỏa dược. Trước đó Tô Cảnh đi lang thang thời điểm liền phát hiện có cái người ngoại quốc ở chỗ này, thoạt nhìn tựa hồ đã thời gian rất lâu. Trước đó hắn cũng là muốn đến ăn cắp hắc hỏa dược, kết quả bị bắt được sau vẫn lưu ở nơi này. Tô Cảnh vào đại điện liền gặp được Thiệu Điện soái bọn người ở, tựa hồ chính đang thẩm vấn hai cái kia người ngoại quốc. Hơn nữa là hai cái kia người ngoại quốc nói xong tiếng Anh cho rằng các nàng nghe không hiểu còn đang thương lượng làm sao chạy trốn loại hình sự tình. Kết quả, Lâm Mai mới mở miệng chính là tiêu chuẩn tiếng Anh, trực tiếp đem hai người hù dọa. Tô Cảnh tuy nhiên ngoài ý muốn nhưng cũng không quá kinh ngạc, cái này thời đại Hoa Hạ là cường đại, đã có người ngoại quốc mong muốn hắc hỏa dược, hơn nữa còn bắt được một cái không biết nói tiếng Trung Quốc người ngoại quốc, thời gian dài như vậy bọn họ học được tiếng Anh cũng không tính là ly kỳ sự tình. Tuy nhiên gặp được người ngoại quốc thời điểm tương đối ít, nhưng ở trong này vẫn là có cơ hội tiếp xúc đến người ngoại quốc. Một chút vì tiền tài muốn ăn cắp hắc hỏa dược lính đánh thuê, tỉ như bây giờ bị bắt được hai cái này. Chương 1202, Hạt quân tướng lĩnh Lâm Mai. William, Tova, hai cái ngoại quốc lính đánh thuê trực tiếp bị Lâm Mai cái kia lưu loát một tràng tiếng Anh trấn trụ. Hai người nghĩ đến bản thân mới vừa rồi còn cho rằng các nàng không có người nghe hiểu thương lượng muốn thế nào chạy trốn liền không khỏi cảm thấy vô cùng lúng túng. Một khắc này là thật rất muốn tìm một cái lỗ chui vào. Vật này, làm sao tới? Vương quân sư chỉ đồ trên bàn hỏi. Mặt bàn để đó bọn họ William cùng Tova trên người bị sưu xuống đồ vật. Trừ những thứ này ra còn có một chi mang theo móng vuốt chân. Làn da màu xanh che kín nếp nhăn thoạt nhìn có chút dọa người. Đây là thao thiết chân. Vương quân sư hỏi xong bên cạnh Lâm Mai liền trực tiếp phiên dịch, không biết, quái thú, ta giết. William nói, hình dạng thế nào? Vương quân sư lại hỏi, William nghĩ nghĩ miêu tả một chút, theo sát lấy liền nghe thấy một bên có người chất vấn. Dạng này quái thú, ngươi là làm sao giết chết? William nói đơn giản một lần, quá trình cũng không cái gì chỗ đặc biệt, hắn vốn đang cùng các lính đánh thuê hành động chung, chỉ bất quá những người khác bị cái kia quái thú giết. Mà hắn trảm cái kia quái thú chân. Cái kia quái thú vừa lúc rơi vào vách núi té chết. Tuy nhiên rất ngạc nhiên bọn họ đi qua đến cùng là địa phương nào còn có vách núi. Bất quá thông qua sự miêu tả của hắn độ tin cậy còn là rất cao. Hơn nữa vương quân sư cũng so sánh vũ khí bên trên vết máu cùng vết cắt, ăn khớp, nhất trí. Thật có vấn đề hẳn là cũng chỉ là hắn khả năng cầm đồ của người khác giả mạo chiến lợi phẩm của mình mà thôi. Trước đem bọn họ giam lại, Thiệu Điện Soái nghĩ nghĩ hướng về binh sĩ nói một tiếng, rất nhanh liền có đè ép hai cái này người ngoại quốc đi ra, mặc kệ là thật là giả, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt vẫn là tránh khỏi phức tạp, nếu như bọn họ có dị động gì mà nói liền trực tiếp giết. Thiệu Điện Soái trầm giọng nói, là, đám người cùng nhau ứng thanh, bên cạnh Tô Cảnh ngược lại là cười cười, xem ra bản thân vận khí không tệ không có bị nhốt vào đến A, đương nhiên. Cái này cũng còn là bởi vì chính mình thực lực. Nếu như mình chỉ là người bình thường mà nói sợ cũng muốn rơi xuống cùng hai cái kia ngoại quốc lão kết quả giống nhau, đương nhiên Tô Cảnh cũng sẽ không cảm thấy khó chịu, dù sao nơi này là quân doanh, bọn họ thủ vệ vạn lý trường thành vì bảo vệ hậu phương nhân dân, cẩn thận nữa đều không đủ, bởi vì một khi xuất hiện chỗ sơ suất như vậy hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, huống chi bọn họ cùng một chỗ liền đã không thèm đếm xỉa tính mạng của mình, tự nhiên cũng không sợ người khác có phải hay không lòng sinh bất mãn. Tô tiên sinh có chuyện gì sao? Xử lý xong ngoại quốc lão sự tình, Thiệu Điện Soái mới hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, cũng không cái gì sự tình, chỉ là nghe thấy thanh âm tới xem một chút. Các ngươi có chuyện gì sao? Cái này hỏi rất kỳ quái, Thiệu Điện Soái lắc đầu, nếu không có chuyện để cho nàng bồi ta đi dạo thế nào? Tô Cảnh nhìn về phía Lâm Mai cười hỏi, Lâm Mai nhìn chằm chằm Tô Cảnh lại cười không nói, nhìn xem bọn hắn bộ dạng này. Thiệu Điện Soái chần chờ chốc lát nhìn về phía Lâm Mai không tình nguyện gật đầu một cái, loại này không tình nguyện, vẫn là Thiệu Điện Soái lần thứ nhất nhìn thấy, cái này khiến Thiệu Điện Soái không khỏi như có điều suy nghĩ, từ đại điện bên trong đi ra, Lâm Mai không khỏi thấp giọng hỏi, ngươi muốn làm gì, ngươi cảm thấy ta muốn làm gì à? Chỉ là nhường ngươi bồi ta đi ra ngoài một chút mà thôi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi muốn đi, tùy tiện để cho người ta bồi ngươi đi là được. Huống chi cái này vạn lý trường thành phía trên lại có cái gì tốt đi. Lâm Mai tức giận nói, người nào theo ngươi nói, ta muốn ở chỗ này đi. Tô Cảnh nhìn về phía Lâm Mai nói, ta nghĩ ở bên ngoài đi đi, ngươi nghĩ đi bên ngoài. Ngươi muốn làm gì? Lâm Mai trong nháy mắt cảnh giác hỏi, Tô Cảnh im lặng lắc đầu, thật, ta có thể hiểu các ngươi cẩn thận từng ly từng tí, nhưng là không muốn nhạy cảm như vậy a. Ta lại không ở trong quân doanh, ngươi sợ cái gì? Hơn nữa vừa rồi ngươi không nghe thấy cái kia ngoại quốc lão lời nói sao, bọn họ là ở đến trên đường gặp phải thao thiết, bọn họ cưỡi ngựa mà đến, nhìn tình trạng của bọn họ cũng không giống là đi đường quá lâu bộ dáng, nói cách khác bọn họ là ở phụ cận đây chỗ không xa gặp phải thao thiết, ý của ngươi là, thao thiết muốn tới. Lâm Mai trong nháy mắt kịp phản ứng, lập tức quay người. Ta phải đi nhắc nhở Điện Soái, còn cần ngươi nhắc nhở. Không xem lại các ngươi nói chuyện thời điểm Vương quân sư vẫn không có mở ra miệng sao? Hắn khẳng định đã nghĩ tới, Câu Cảnh giữ chặt Lâm Mai, Lâm Mai còn có chút không tin hoặc là không yên lòng, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy Vô Ảnh cấm quân đều điều động lên, tựa hồ chính đang bố phòng. Hôn một sĩ binh hỏi, quả nhiên là Thiệu Điện soái an bài, suy đoán Thao Thiết khả năng mau tới, tất nhiên Thao Thiết mau tới ta liền càng không thể rời đi. Lâm Mai hướng về Tô Cảnh nói, đần a, ngươi biết đến Thao Thiết đại quân có bao nhiêu? Khoảng cách bao xa? Cũng không thể để các binh sĩ cứ như vậy một mực chờ lấy a. Nếu như các ngươi đều chết sạch, ai tới ngăn cản Thao Thiết? Biết người biết ta, điểm này ngươi xem như tướng quân không thể nào không rõ ràng a. Ngươi theo ta ra ngoài đi dạo dò xét tình huống sau đó trở về làm tiếp ứng đối không phải càng tốt. Yên tâm, có ta ở đây ngươi sẽ không có nguy hiểm, thế nào? Có dám hay không? Chương 1203, khích tướng. Đừng vội khích tướng, ngươi cho rằng ta sợ sao? Đối mặt Tô Cảnh truy vấn, Lâm Mai tức giận la lớn, Tô Cảnh cười cười nhẹ nhõm nói ra, khích tướng, chưa nói tới, dù sao thì tính ngươi không dám đi ta cũng sẽ đi. Chỉ là đến lúc đó ngươi cũng đừng còn nói cái gì ta có âm mưu, ta cho ngươi cơ hội nhìn ta chằm chằm, nhưng ngươi không dám, đi thì đi. Lý trí tuy nhiên nói cho Lâm Mai không thể đáp ứng, dù là Tô Cảnh nói rất có lý nhưng mình dù sao cũng là hạt quân tướng lĩnh, là các nàng tướng quân sao có thể dễ dàng tự ý rời vị trí, một khi ngoài ý muốn nổi lên hạt quân làm sao vận chuyển, đây không phải hành động theo cảm tính thời điểm, nhưng Tô Cảnh lời nói quả thực để Lâm Mai có chút không thể chịu đựng được, sợ. Nàng sẽ sợ chết sao, cùng nguy hiểm so sánh, nàng càng không tiếp thụ nổi là Tô Cảnh khinh thị, đi thì đi. Đầu nóng lên Lâm Mai lặp lại một lần nữa, tốt, vậy bây giờ liền xuất phát, Tô Cảnh dứt khoát nói, ta đi thông tri điện soái, để cho người ta chuẩn bị ngựa. Lâm Mai lời nói vẫn chưa xong Tô Cảnh chợt ôm lấy eo của nàng, cái này khiến Lâm Mai kinh hãi, tức giận liền muốn mở miệng, ai ngờ Tô Cảnh lại ôm nàng trực tiếp xông về phía tường thành, sau đó trực tiếp nhảy xuống, nhìn xem đen như mực mặt đất, Lâm Mai tuy nhiên chấn kinh nhưng lại không hoảng hốt, bởi vì nàng vị trí hạt quân chủ yếu nhất huấn luyện chính là ở trên tường thành lợi dụng dây thừng đến ám sát, tiến công, giống như nhảy điếc cô một dạng, cho dù đối với từ tường thành phía trên nhảy đi xuống chuyện này nàng ngược lại là cũng không bối rối, thậm chí có thể nói làm qua đã không biết bao nhiêu lần, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến chính là Tô Cảnh vậy mà không làm bất kỳ chuẩn bị gì cứ như vậy trực tiếp nhảy xuống đi. Trên người không có dây thừng, cái này nhảy đi xuống cũng sẽ không nửa đường dừng lại, mà khoảng cách cao như vậy cho dù là làm sao người nhẹ như yến mà nói chỉ sợ cũng không cách nào an toàn rơi xuống đất a. Gia hỏa này, điên rồi sao? Lâm Mai theo bản năng nhìn về phía Tô Cảnh, đã thấy Tô Cảnh thần sắc ung dung không có nửa điểm bối rối, cái kia anh Tuấn gương mặt để Lâm Mai không khỏi có chút hoảng hốt, nhưng mà một khắc sau, nàng liền quỷ dị phát hiện hạ xuống tốc độ tựa hồ giảm chậm lại. Khi nàng nhìn thấy mặt đất thời điểm nàng thậm chí đã cảm giác không thấy cái gì lao xuống lực lượng, cứ như vậy khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống đất. Sau khi hạ xuống Lâm Mai theo bản năng dậm chân, lại ngẩng đầu nhìn sau lưng cao ngất tường thành. Vậy mà, không có việc gì, ngươi làm như thế nào? Lâm Mai kinh ngạc hướng về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười cười, ta chính là như vậy bay đi lên, bay xuống có cái gì khó? Hơn nữa, ta thế nhưng là thần a, hừ, coi như ngươi là thần. Cũng phải để ta đi chuẩn bị ngựa a. Ngươi chẳng lẽ dự định chạy tới điều tra địch tình sao? Lâm Mai hừ một tiếng nói ra, ngựa, Tô Cảnh cười cười không nói gì lại đột nhiên gia tốc, sau một khắc Lâm Mai chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt đang nhanh chóng lui lại, nhanh đến cơ hồ mắt mở không ra, thấy không rõ lắm cảnh tượng, loại này quỷ dị tốc độ để Lâm Mai không biết nên làm cái gì, chỉ có thể theo bản năng ôm lấy Tô Cảnh cổ sợ rơi xuống, cũng không biết qua bao lâu. Mới cảm giác được tự hồ ngừng lại, tốt, mở mắt ra xem một chút đi. Chúng ta đã ly khai Vạn Lý Trường Thành rất xa. Tô Cảnh thanh âm ở bên tai vang lên, Lâm Mai vô ý thức mở to mắt nhìn bốn phía, quả nhiên đã cách rất xa, cái này mới bao lâu, cũng liền vài phút a, nhưng là nơi này, Lâm Mai phân biệt lấy hoàn cảnh chung quanh, loáng thoáng phát hiện nơi này nàng đã từng tới, đó là vì thăm dò địa hình thời điểm. Nếu như muốn cưỡi ngựa muốn tới đây mà nói ít nhất phải cần 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ thời gian. Cái này, Lâm Mai kinh hãi nhìn về phía Tô Cảnh. Chẳng lẽ ngươi là thần, đó không trọng yếu, dù sao cũng không phải ở ta, tin hay không ở ngươi. Bất quá nơi này đã cách Thao Thiết khoảng cách không xa, ta đã cảm giác được Thao Thiết tựa hồ đã phái ra lính thám báo chuẩn bị tới gần, đoán chừng lại có lập tức có thể tới,

vừa rồi ôm eo, hôn, đoán chừng nàng đều không nhớ kỹ, thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, trong đầu nghĩ sợ đều là xác nhận mình là thần tiên, sau đó khẩn cầu thần tiên giết thao thiết sự tình a. Tô Cảnh yên lặng cười cười hơi hơi phất tay, Lâm Mai liền cảm giác được có một cổ không cách nào hình dung lực lượng đem chính mình kéo lên, để cho nàng không tự chủ được nhìn về phía Tô Cảnh. Ta ngay từ đầu chẳng phải nói, ta là tới giết thao thiết, chỉ là các ngươi không tin thôi, ta. Lâm Mai vừa muốn giải thích, chỉ thấy Tô Cảnh mở miệng lần nữa. Tốt, ngươi không cần giải thích, tất nhiên ngươi tin tưởng ta là thần vậy là được rồi, thao thiết, ta tự nhiên sẽ tiêu diệt để cho các ngươi về sau sẽ không bao giờ lại kinh lịch quái thú loạn, bất quá, chuyện ngươi đáp ứng ta cũng muốn làm đến mới được, ta đáp ứng cái gì? Lâm Mai nhất thời ngạc nhiên, giải quyết thao thiết về sau bồi ta vân du tứ phương a. Tô Cảnh cười nói, Lâm Mai lúc này phản ứng đến. Đây là phúc khí của ta, Tô Cảnh cười cười, đây chính là chân thần cùng giả thần khác nhau. Coi như Lâm Mai không tin mình là thần cuối cùng hẳn là cũng có thể đạt tới mục đích, nhưng khi Lâm Mai hiện tại tin tưởng mình là thần về sau đáp ứng cũng vô cùng dứt khoát, thậm chí còn nói ra là phúc khí lời như vậy, bất quá cũng đúng, có thể bồi thần vân du tứ phương, đối với phàm nhân mà nói, đây đúng là phúc khí, hơn nữa lấy Tô Cảnh tính cách, vân du tứ phương sau chẳng lẽ còn có thể bỏ mặc không quan tâm. Nàng đây là trực tiếp liền có thể trường sinh bất tử, đây còn không phải phúc khí. Đến, Tô Cảnh hướng về Lâm Mai đưa tay, sau một khắc vậy mà trực tiếp lôi kéo Lâm Mai ngồi ở thao thiết trên thân, đi thôi, trở về. Tô Cảnh ôm Lâm Mai, thao thiết chậm rãi đứng dậy, từ từ hướng về Vạn Lý Trường Thành phương hướng đi. Chương 1205, cưỡi thao thiết trở về. Lâm Mai cho tới bây giờ không nghĩ tới có một ngày bản thân vậy mà lại cưỡi tại thao thiết trên thân. Nàng bị Tô Cảnh ôm vào trong ngực cưỡi tại thao thiết trên thân, thao thiết tốc độ di động rất nhanh lại dị thường bình ổn, loại này cảm giác cùng cưỡi ngựa hoàn toàn khác biệt, vị trí cao hơn, tầm mắt rộng lớn hơn, càng có thể để cho người ta có loại sự tự tin mạnh mẽ. Sau một lúc lâu Lâm Mai mới nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh. Ngươi làm như thế nào, không phải nói thao thiết chỉ nghe từ thú vương mệnh lệnh sao? Vì sao ngươi có thể khống chế thao thiết? Tất nhiên ngươi có thể làm được điểm này, như vậy có thế không thể khống chế càng nhiều thao thiết. Lâm Mai tò mò hỏi, trên đời này trước mắt còn không có cái gì ta không làm được sự tình. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, thật có thể làm đến, cái kia, Lâm Mai lời còn chưa nói hết, Tô Cảnh liền ôm hắn cánh tay cười khẽ nói ra, ngươi là muốn cho ta khống chế tất cả thao thiết vĩnh viễn không nên tới gần Vạn Lý Trường Thành hay là muốn cho ta khống chế thao thiết để bọn hắn không áp dụng bất kỳ cử động nào bị các ngươi giết sạch? Cũng hoặc là trực tiếp khống chế thú vương, ta xác thực có thể làm như thế, nhưng cái này cùng mục đích của ta không hợp. Tô Cảnh nói, mục đích của ta là giết sạch thao thiết, để ta tới giết sạch thao thiết. Các ngươi phải làm chính là bảo vệ cẩn thận Vạn Lý Trường Thành là có thể, chỉ sợ rất khó. Lâm Mai tuy nhiên đã tiếp nhận Tô Cảnh thần thân phận, nhưng là đi qua ngắn ngủi tỉnh táo sau nàng đối với cũng không như vậy câu nệ, chí ít trò chuyện vẫn là có thể. Ta huấn luyện lâu như vậy chính là vì tiêu diệt thao thiết, tuy nhiên có ngươi trợ giúp chúng ta có thể nhẹ nhõm rất nhiều, thậm chí có thể thiếu chết rất nhiều người, nhưng muốn cho chúng ta khoanh tay đứng nhìn điều đó không có khả năng. Bởi vì đây là chúng ta sứ mệnh, dù là lúc đầu không cần chết, bây giờ lại sẽ chết, chúng ta cho tới bây giờ không sợ chết, tốt a. Tô Cảnh gật gật đầu không nói thêm nữa, mỗi người đều có giá trị của mình, bọn họ suốt đời truy cầu, khắc khổ huấn luyện chính là vì giết chết thao thiết. Nhưng là bây giờ lại đột nhiên nói cho bọn hắn không cần bọn họ động thủ xác thực rất khó để cho người ta tiếp nhận, cũng được, nếu quả thật có chết vậy liền để bọn họ hồn về địa ngục, kiếp sau hưởng hưởng phúc a. Vạn Lý Trường Thành, lính gác, bụi đất tung bay, nơi xa hình như có đồ vật đang đến gần, lính gác híp mắt nhìn chòng chọc vào phương xa. Rốt cục, hắn thấy rõ ràng là cái gì, dĩ nhiên là một đầu to lớn thao thiết, tiếng kèn trong nháy mắt thổi lên. Trong nháy mắt trên tường thành binh sĩ toàn bộ ngưng trọng lên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiệu Điện Soái mang theo những người khác trang phục chính thức mà ra, đến, rốt cuộc đã đến, 60 năm, rốt cuộc vẫn là đến, chỉ là không nghĩ tới đến nhanh như vậy, thông tri một chút đi, tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Thiệu Điện Soái hít một hơi thật sâu trầm giọng phân phó xuống dưới. Tướng lệnh không đợi truyền xuống bỗng nhiên nghe thấy một trận ồn ào thanh âm, thao thiết phía trên giống như có người. Là Lâm tướng quân, còn có ngày đó bay lên thành tường thần tiên, trời ạ, bọn họ vậy mà cưỡi thao thiết trở về, chẳng lẽ bọn họ tuần phục thao thiết? Theo các binh lính tiếng ồn ào vang lên, Thiệu Điện Soái mấy người cũng đã nhìn rõ ràng tình huống. Quả nhiên là Lâm Mai cùng Tô Cảnh cưỡi Thao Thiết trở về. Nguyên bản hung tàn Thao Thiết liền như là bị thuần phục liệt mã một dạng, vô cùng khéo léo. Đây, Thiệu Điện Soái đám người trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc, lại còn có thể thuần phục Thao Thiết. Cái này Tô Cảnh, quả thật có thần tiên thủ đoạn. Tuy nhiên Lâm Mai là theo chân Tô Cảnh cùng đi ra, nhưng là bọn họ rất hiển nhiên sẽ không cho là Lâm Mai có loại này bản sự có thể thuần phục Thao Thiết. Thậm chí khả năng đây là nàng lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy sống sờ sờ Thao Thiết. Quá tốt rồi, có này Thao Thiết ta liền có thể hảo hảo nghiên cứu, nói không chừng có thể tìm được đánh bại Thao Thiết biện pháp. Vương quân sư có chút kích động nói, thông tri một chút đi, mở cửa thành để bọn hắn vào. Mở cửa thành, mở cửa thành, tướng lệnh từng tiếng truyền xuống tiếp, cửa thành chậm rãi mở ra. Thao Thiết đi từng bước một tiến vào, binh lính chung quanh đã hiếu kỳ lại có chút e ngại. E ngại không phải khiếp đảm, ai cũng sẽ sợ, nhưng khi chiến tranh đi tới thời điểm bọn họ đã có đối mặt sợ hãi dũng khí. Đi tới nội thành, Tô Cảnh vỗ vỗ Thao Thiết, Thao Thiết rất nhanh chậm rãi ngồi xuống. Tô Cảnh ôm Lâm Mai nhún người xuống tới, ngay sau đó liền gặp được Thiệu Điện Soái đám người đi tới, làm một chiếc lồng giam lại, đưa các ngươi. Tô Cảnh thuận miệng nói ra, ta trước đi tắm, đồ chơi này vị đạo quá khó ngửi, muốn biết cái gì hỏi Lâm Mai a. Nói xong, Tô Cảnh trực tiếp rời đi. Lâm Mai, một hồi qua tới bồi ta. Lâm Mai vừa muốn mở miệng báo cáo chỉ nghe thấy Tô Cảnh thanh âm truyền tới, trong nháy mắt bất kể là Thiệu Điện Soái vẫn là các binh sĩ đều hướng về Lâm Mai nhìn sang. Lâm Mai mặt đằng liền đỏ, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người là nàng vậy mà không có tức giận. Bẩm Điện Soái, chúng ta. Lâm Mai giả bộ như không nhìn thấy những cái kia trực tiếp ánh mắt, hít một hơi thật sâu, ngữ khí nghiêm túc bắt đầu báo cáo lên sự tình vừa rồi. Nói thí dụ như Tô Cảnh mang theo nàng nhảy xuống tường thành dùng thời gian ngắn ngủi phát hiện Thao Thiết lính thám báo, tỉ như Tô Cảnh bất quá một chỉ liền giết chết một cái Thao Thiết, hơn nữa khống chế một cái khác, tỉ như. Tô Cảnh thật là thần. Đợi đến Lâm Mai nói xong, Thiệu Điện Soái đám người trầm mặc không nói, tựa hồ đều bị kinh động. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có lòng muốn nói cố sự này quá tán dốc, nhưng sự thật bày ở trước mắt lại không thể không tin. Bọn họ dĩ nhiên tin tưởng thần tồn tại, nhưng người nào cũng chưa từng gặp qua thần, đối với những cái này kinh nghiệm xa trường người đột nhiên nói thật có thần, hơn nữa còn chính mắt thấy, đây nhất định cần chút thời gian tiêu hóa. Chương 1206, không kết hôn trước động phòng. Gian phòng, Tô Cảnh ngâm mình ở trong thùng gỗ tắm rửa, tuy nhiên đơn sơ một chút cũng không có như vậy thuận tiện, nước nóng càng không có suối nước nóng, nhưng là có một phen đặc biệt cảm thụ. Két két, cửa bị chậm rãi đẩy ra, Lâm Mai nhìn thấy Tô Cảnh đang tắm vừa muốn ra ngoài lại phát hiện thân thể phản phất không bị khống chế một dạng vậy mà đi thẳng đi qua, theo sát lấy liền nghe thấy bột một tiếng cửa phía sau đóng lại. Ngươi, ngươi làm gì? Lâm Mai có chút hốt hoảng hỏi. Nàng biết chắc là Tô Cảnh làm cái gì, chính mình mới biết cái này đồng dạng mất đi khống chế, giúp ta lau lau lưng. Tô Cảnh hướng về phía trước nghiêng lộ ra phía sau lưng, cười khẽ nói ra. Lâm Mai dù sao cũng hơi không muốn, bản thân dù sao cũng là cái tướng quân, khi nào làm qua cho người ta kỳ lưng sự tình a. Đây nếu là người khác dám nói thế đoán chừng nàng đã sớm động thủ, nhưng là đối mặt Tô Cảnh, nàng không muốn càng nhiều hơn chính là xuất phát từ nữ nhân loại kia ngượng ngùng. Bất quá nàng cũng biết coi như mình không chịu sợ cũng thân không do mình, cho nên Lâm Mai vẫn là giúp Tô Cảnh lau. Vương quân sư có phát hiện mới, hai cái kia người ngoại quốc mang tảng đá kia tựa hồ là một loại nam châm, có thể cho Thao Thiết biến phi thường yên tĩnh. Bọn họ thương lượng một chút dự định đưa ngươi bắt được Thao Thiết cùng nam châm cùng một chỗ đưa vào biện lương. Lâm Mai nói ra, tùy tiện, không phải nói tặng cho các ngươi sao. Hơn nữa làm không tốt khả năng này lại là cuối cùng một đầu Thao Thiết. Ngược lại cũng rất có sưu tầm giá trị. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi nói, Thao Thiết đại quân lúc nào sẽ? Lâm Mai không khỏi tò mò hỏi, nhiều nhất không cao hơn 3 ngày. 3 ngày a? Lâm Mai không biết suy nghĩ cái gì, tự hồ có chút hoảng hốt, động tác trên tay cũng từ từ ngừng lại. Cảm giác được sau lưng Lâm Mai dị dạng, Tô Cảnh quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy nàng vẻ mặt dáng vẻ trầm tư. Nghĩ nghĩ, Tô Cảnh bỗng nhiên lộ ra một vòng cười xấu xa, hơi hơi dương lên ngón tay, soạt một tiếng, Lâm Mai trên người khôi giáp trong nháy mắt tiêu thất không thấy gì nữa, ngay cả khôi giáp bên trong thiếp thân quần áo cũng không thấy, mà Lâm Mai tựa hồ căn bản chưa kịp phản ứng. Tô Cảnh cười đứng dậy từ trong thùng gỗ đi ra, Lâm Mai lúc này mới tỉnh ngộ, nhưng là đã quá muộn. Tô Cảnh cũng không phải là loại kia ưa thích lề mà lề mề tính cách, nên xuất thủ thời điểm cũng sẽ không do dự. Trước đó tiếp xúc có thể nói đã đem quan hệ bồi dưỡng đúng chỗ, bây giờ loại tình huống này còn không xuất thủ, chờ cái gì đây? Cho nên Lâm Mai căn bản không có chống cự, liền bị Tô Cảnh trực tiếp kéo đến trên giường. Sau một lúc lâu, một trận bén nhọn tiếng la truyền đến, lính gác cửa nghe thấy thanh âm, trong đó có một cái còn tưởng rằng Lâm tướng quân xảy ra chuyện gì, thiếu chút nữa thì muốn đẩy cửa đi vào, kết quả lại bị một cái khác cản lại. Ngươi làm gì? Ta mới muốn hỏi ngươi dự định làm gì, ngươi một cái lông đều không trướng cùng nhóc con biết rõ cái gì? Người kia cười nhạo nói ra, ngươi bây giờ đi vào, ta bảo đảm không đơn thuần vị kia thần tiên sẽ trách tội ngươi, ngay cả Lâm tướng quân đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì sao? Ngươi nha, chờ xem, đợi đến vị ấy thần tiên giúp chúng ta đem Thao Thiết giết sạch, đến lúc đó ngươi về quê quán cưới một bà nương, ngươi liền biết tại sao. Người kia muốn nói lại thôi, còn muốn nói nữa, hắn lại lôi kéo hắn cách cửa đi xa chút. Tốt, ngươi liền nghe ta a, nếu quả thật muốn xuất sự tình, ta chẳng phải là ngay cả mình cũng hại. A, hai cái thủ vệ binh lính đối thoại chỉ là một việc nhỏ xen giữa, Tô Cảnh vốn không có để ý cũng không biết xảy ra chuyện gì. Đương nhiên coi như bọn họ muốn xông tới chỉ sợ cũng không có cơ hội, nếu là loại thời điểm này còn có thể để cho người ta tiến đến quấy rầy. Tô Cảnh cái này gọi là thần dứt khoát cũng đừng làm. Một hồi lâu về sau, Tô Cảnh nhẹ vỗ về trong ngực Lâm Mai mỉm cười nói ra, thích không? Lâm Mai đầu tựa vào Tô Cảnh trong ngực nào có ý nói chuyện. Lúc này nào còn có nửa điểm tướng quân bộ dáng. Nhìn nàng kia ngượng ngùng bộ dáng, Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chờ giết sạch Thao Thiết, ta liền mang ngươi vân du tứ hải, sau đó liền mang ngươi rời đi nơi này, rời đi nơi này. Lâm Mai theo bản năng ngẩng đầu. Đi đâu? Đương nhiên là đi ta tới địa phương. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, vậy là địa phương nào, thần tiên chỗ ở sao? Lâm Mai tò mò hỏi, Tô Cảnh cười nhẹ giọng nói, bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, vốn nên rời đi Lâm Mai lại ở Tô Cảnh dưới thủ đoạn lưu lại. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai đi ra thời điểm Lâm Mai mới có chút xấu hổ, cảm giác sắc mặt nóng lên, cho dù là rất bình thường ánh mắt cũng làm cho nàng cảm thấy tựa hồ mỗi người đều biết tựa như, nhất là nhìn thấy tướng quân khác cùng Thiệu Điện soái thời điểm, Lâm Mai thì càng lúng túng. Tiểu thần tiên có hay không nói Thao Thiết lúc nào sẽ đến? 3 ngày, không, hẳn là 2 ngày sau đó, còn có 2 ngày sau. Tốt, vậy 2 ngày này ngươi liền nghỉ ngơi thật tốt, 2 ngày sau đó. Quyết chiến Thao Thiết là... Theo Thiệu Điện soái thanh âm rơi xuống, đám người tề thanh trả lời, 2 ngày sự kiện nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, từng có như vậy một lần sau Lâm Mai ngược lại ngượng ngùng một mực trốn tránh Tô Cảnh, Tô Cảnh cũng không tức giận cũng không nóng nảy, dù sao Lâm Mai không phải đời sau nữ sinh, đối với loại sự tình này sớm đã thành thói quen, không có bái đường thành thân trước hết ít ít ít đối với nàng mà nói liền đã coi như là rất thẹn thùng sự tình, đây còn là bởi vì Tô Cảnh là thần tiên, nếu như là người bình thường, không kết hôn liền muốn động phòng. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Chương 1207, huyết chiến. Trời tờ mờ sáng, tiếng kèn đột ngột bén nhọn vang lên. Ở trong này đợi mấy ngày Tô Cảnh đại khái cũng có hiểu biết, sợ là Thao Thiết đến a. Tô Cảnh đứng dậy từ gian phòng đi ra, vừa mới đi ra liền gặp được ẩn mình 2 ngày Lâm Mai một thân oai hùng khôi giáp bước nhanh tới. Nhìn thấy Tô Cảnh đi ra, Lâm Mai không nói 2 lời lôi kéo hắn đi tường thành. Thao Thiết đến. Lâm Mai vẻ mặt nghiêm túc nói, a, tới thì tới chứ, không phải đã sớm biết sẽ đến sao? Tô Cảnh thuận miệng nói, Lâm Mai lắc đầu, xác thực biết rõ Thao Thiết trở về, cũng xác thực biết có Tô Cảnh ở khả năng ứng phó Thao Thiết sẽ nhẹ nhõm không ít, nhưng cái này không có nghĩa là Lâm Mai liền có thể giống Tô Cảnh dạng kia bình tĩnh. Không đơn thuần là Lâm Mai, cơ hồ tất cả mọi người đều là như thế, dù sao ứng phó Thao Thiết cơ hồ đã trở thành bọn họ cuộc sống sứ mệnh. Làm Thao Thiết rốt cục đi tới thời điểm làm sao có thể bình tĩnh như vậy, tường thành phía trên, Vô Ảnh cấm quân đều đã chuẩn bị xong, 5 cái tướng lĩnh riêng mình binh sĩ đều đã chuẩn bị kỹ càng, vừa mới đi lên Tô Cảnh liền có thể cảm giác được bầu không khí biến, hoàn toàn khác biệt, cổ kia tiêu sát chi khí dị thường mãnh liệt, trên mặt của mỗi người đều mang thẳng tiến không lùi, thấy chết không sờn sát khí, Tô Cảnh đi theo Lâm Mai đi tới Thiệu Điện soái bên này, đứng ở tường thành phía trên hướng về nơi xa nhìn tới. Một mảnh đen kịt giống như mây đen áp trại đồng dạng, liếc nhìn lại cơ hồ đều không cách nào tính toán rốt cuộc có bao nhiêu, hàng vạn mà tính Thao Thiết chính gào thét điên cuồng hướng về bên này lao đến, chuẩn bị, thả, Thiệu Điện soái hô to một tiếng, xe bắn đá theo sát lấy phóng thích, vô số thiêu đốt lấy hỏa cầu khổng lồ giống như lựu đạn một dạng bay ra ngoài, oanh, hỏa cầu rơi xuống đất không biết đập trúng bao nhiêu Thao Thiết, Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên, máu thịt be bét, từng cái hỏa cầu từ đằng xa bay đi, giống như lưu tinh, tràn diện vô cùng hùng vĩ. Nhưng mà những cái này thao thiết lại thật giống như không sợ hãi một dạng, vẫn như cũ hướng về phía trước lao nhanh, hướng về trường thành phương hướng bôn tập. Tuy nhiên mỗi cái hỏa cầu đều có thể đập trúng thao thiết, nhưng là thao thiết số lượng nhiều lắm, dựa vào hỏa cầu căn bản là không có cách ngăn cản thao thiết bước chân tiến tới. Cung tiễn thủ chuẩn bị, kèm theo Thiệu Điện soái ra lệnh một tiếng, cung tiễn thủ nhao nhao dựa vào vách tường kéo cung bắn tên. Sưu sưu sưu, sưu sưu sưu, mưa tên mưa như trút nước mà tới. Sưu, một mũi tên xuyên thủng thao thiết bả vai, chạy như điên thao thiết ứng thanh ngã xuống đất, cũng rất sắp bị sau lưng đồng loại trực tiếp vượt qua. Ngươi đi làm cái gì? Tô Cảnh bỗng nhiên kéo lại một bên chuẩn bị quay người rời đi Lâm Mai. Giờ đến phiên ta. Lâm Mai nói, chớ đi. Tô Cảnh lắc đầu nói, vũ khí lạnh giao đấu thao thiết đây cơ hồ liền cùng chịu chết một dạng, dù là ỷ vào vạn lý trường thành, dù là đi qua nhiều năm huấn luyện, cũng mặc kệ là hỏa cầu vẫn là cung tiễn đều không có tiêu diệt bao nhiêu thao thiết, căn bản không có ngăn cản thao thiết tới gần. Một khi bọn chúng tới gần tường thành bắt đầu chiến đấu mà nói, sợ là 10 đổi 1, đều chưa hẳn có thể làm. Đây là ta nhiệm vụ, cũng là của ta chức trách. Lâm Mai nói nghiêm túc một tiếng, hất ra Tô Cảnh sải bước đi ra ngoài. Trên trường thành có một chỗ vượt trội kiến trúc, cái này kiến trúc rất giống như là nhảy cầu đài cao một dạng, mỗi cái địa phương đều dọc theo ba khối đánh gậy, cơ hồ mỗi cái vài mét thì có một cái kiến trúc như vậy. Chỉ thấy ăn mặc áo giáp màu xanh lam hạt quân nữ binh trồng lên dây thừng hoàng ở bên hông, từng cái kiên định đi ra ngoài, đi tới cầu nhảy phía trước, tiếp thương, quay người đưa tay bắt lấy ném tới hai cây thương, hít một hơi thật sâu nhún người nhảy xuống, vừa mới xuống dưới liền gặp được vô cùng vô tận thao thiết đã vọt tới dưới tường thành. Miệng to như chậu máu mở ra, một cái hạt quân nữ binh vừa mới xuống dưới liền trực tiếp bị nuốt, phốc phốc, một cái nữ binh đầu hướng xuống rơi xuống trường thương trong tay trực tiếp đâm trúng thao thiết bị đau nhào tới cắn xé, hạt quân nữ binh thân thể lại bị dây thừng trực tiếp túm đi lên để nó trong nháy mắt thất bại, theo sát lấy lần nữa rơi xuống lại đâm một thương, đây chính là hạt quân, giống như bạch hạt triển sĩ, không thành công tiện thành nhân. Lúc này, Lâm Mai cũng đã đi lên cầu nhảy. Bên hông mang theo đồng dạng dây thừng hoàng, trong tay song thương nắm chặt, thân thể hướng về phía trước nghiêng trực tiếp nhảy xuống. Ai? Mặc dù biết không ngăn cản được nhưng Tô Cảnh vẫn như cũ nhịn không được thở dài. Đây chính là Hoa Hạ quân nhân. Bất kể là Thiệu Điện soái hay là Lâm Mai cũng hoặc là tất cả binh sĩ đều không rõ ràng Tô Cảnh có ứng phó thao thiết bản sự. Nhưng là từ thao thiết xuất hiện sau lại không có bất cứ người nào nói ra muốn cho Tô Cảnh xuất thủ. Cho dù là Thiệu Điện soái, cho dù là Lâm Mai. Phản phất không có người này tựa như, bọn họ thật quên rồi sao? Dĩ nhiên không phải, cho nên, Tô Cảnh mới nhịn không được thở dài một tiếng, Tô Cảnh nhún người trực tiếp từ tường thành phía trên nhảy xuống. Hành động này trong nháy mắt để Thiệu Điện soái đám người giật nảy cả mình, có thế càng giật mình vẫn còn ở đằng sau. Từ tường thành phía trên nhảy xuống Tô Cảnh nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, mà nguyên bản điên cuồng xung phong thao thiết vậy mà nhao nhao lui lại, trong nháy mắt để Tô Cảnh chung quanh tạo thành một cái chân không khu. Vậy mà không có bất kỳ cái gì một cái thao thiết có can đảm tới gần, ngẩng đầu nhìn Tô Cảnh rất nhanh tìm được Lâm Mai, lúc này Lâm Mai vừa mới giết chết một đầu thao thiết đang định đi lên, nhưng lại mặt khác có thao thiết lao đến, tốc độ nhanh chóng để Lâm Mai căn bản là không có cách né tránh, chết, Tô Cảnh hét lớn một tiếng, A Sao Chi trong nháy mắt chém tới, phốc phốc, đao quang lóe lên, thao thiết đầu người tách rời rơi xuống từ trên không, máu tươi phun tung tóe, Lâm Mai hơi hơi ngẩng người nhìn xem hướng Tô Cảnh. Theo sát lấy vậy mà trực tiếp lấy xuống eo hoàng rơi xuống, chương 1208, tạm lui thao thiết đại quân. Lấy xuống eo hoàng Lâm Mai từ một bên thao thiết thi thể rút ra trường thương, hiển nhiên là dự định cùng Tô Cảnh lưu lại nơi này cộng đồng chiến đấu hăng hái. Tô Cảnh ngược lại là không quá để ý, dù sao thao thiết không dám tới gần xung quanh mình cho nên Lâm Mai vẫn là vô cùng an toàn. Huống chi lấy Lâm Mai tính cách coi như để cho nàng đi lên, nàng cũng là không chịu. Trường thương vung vẫy mãnh liệt ám sát lấy những cái kia thao thiết dáng vẻ kỳ thật rất như là thằng lằn, chỉ bất quá thể tích phải lớn hơn vô số lần, da dày thịt béo không nói năng lực sinh tồn cũng là cực mạnh, tùy tiện khó có thể chém giết. Đương nhiên thao thiết cũng không phải không có nhược điểm hoặc giả thuyết tráo môn, ở thao thiết vai trái có cái tương tự ánh mắt địa phương, vô cùng đột ngột, bất quá bởi vì nhan sắc giống nhau lại chợt nhìn cũng rất khó bị phát hiện, nơi này chính là thao thiết địa phương yếu ớt nhất. Một thương xuống dưới, thao thiết hẳn phải chết. Đây là Tô Cảnh bắt đến thao thiết sau vương quân sư bọn họ khoảng cách gần quan sát thao thiết mới phát hiện. Mặc dù không có thí nghiệm nhưng 8-9 phần 10, Sự thật cũng chứng minh xác thực như thế, chỉ thấy Lâm Mai trường thương bay múa, hàng mang vô cùng tinh chuẩn đâm trúng Thao Thiết nhược điểm, thương thương mất mạng. Lại tăng thêm bởi vì tới gần Tô Cảnh để những cái kia Thao Thiết chịu ảnh hưởng, cho nên Lâm Mai thật đúng là giết hết sức nhẹ nhõm, liên tục giết không sai biệt lắm 5-6 con Thao Thiết. Lâm Mai quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh muốn nhìn một chút hắn bên kia làm sao, kết quả một lần này quay đầu lại trực tiếp trợn tròn mắt, vì sao? Bởi vì Tô Cảnh bên người Thao Thiết thi thể đã chồng chất như núi, căn bản tính toán không sai rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng liền xem như đại khái tính toán chí ít có mấy trăm nhiều. Lâm Mai trừng to mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Cảnh, chỉ thấy Tô Cảnh trong tay đao tùy ý huy trảm, mỗi xuống một đao bất kể là chém vào nơi nào Thao Thiết đều sẽ bị chém thành hai đoạn. Cái này cũng chưa tính, Lâm Mai phát hiện Tô Cảnh chém giết Thao Thiết đều sẽ bay ra một đoàn quang mang bay vào đến Tô Cảnh cổ tay chuỗi hạt bên trong, quả thực là cổ quái hết sức. Nàng giết Thao Thiết lại hoàn toàn không có cảnh tượng như vậy, lúc này Tô Cảnh lại không có lại đi quan tâm kỹ càng Lâm Mai, hắn đã cày quái xoát bay lên. Thật lâu không có thống khoái như vậy trắng trợn xoát quái, ngay từ đầu Tô Cảnh nhiều ít còn có chút bận tâm Lâm Mai, miễn cho cách quá xa để Lâm Mai xa vào đến trùng vây bên trong, nhưng nhìn EXP phi tốc dâng lên, Tô Cảnh thời gian dần trôi qua đã đắm chìm trong đó, không đơn thuần khoảng cách càng ngày càng xa chủ động hướng về Thao Thiết đại quân vọt tới. Xuất thủ cũng càng thêm lăng lệ, gặp qua một đao bổ đi ra, đao khí sắc bén giết mấy trăm đầu Thao Thiết sao, gặp qua bàn tay giơ lên, vô số năng lượng ầm vang mà ra còn giống như pháo hoa sáng lạn cuối cùng còn lại một chỗ hài cốt sao, Lâm Mai đều đã quên chém giết Thao Thiết, mà trên tường thành vô ảnh cấm quân càng là trợn tròn mắt, không nói trước Tô Cảnh như vậy thần tiên thủ đoạn, vẻn vẹn là biết rõ Tô Cảnh mỗi giết một đầu Thao Thiết liền sẽ có quang mang sáng lên. Mà lúc này quang mang còn giống như pháo hoa nhiều vô số kể cũng đủ để cho đầu óc của bọn hắn không cách nào suy tư. Đây mới là thần tiên thủ đoạn A. Đầy trời khắp nơi Thao Thiết đại quân mạnh mẽ bị Tô Cảnh một người đánh cái xuyên thấu. Cái này thật sự là quá khoa trương. Chớ ngẩn ra đó, trợ giúp Lâm Mai. Thiệu Điện soái như ở trong mộng mới tỉnh. Thình lình phát hiện dưới tường thành Lâm Mai không biết lúc nào một mình chiến đấu hăng hái lâm vào trùng vây. Tô Cảnh cách quá xa. Hắn một khi cách xa những cái kia Thao Thiết tự nhiên là sẽ không khách khí, cũng thua thiệt Lâm Mai phản ứng nhạy cảm kịp thời từ rung động tỉnh táo lại bằng không mà nói thật đúng là liền phiền toái. Lúc này Lâm Mai trong tay thương quơ múa kín không kẻ hở trong lúc nhất thời ngược lại cũng ngăn trở Thao Thiết chốc lát. Thiệu Điện soái phản ứng cũng mau, trợ giúp rất nhanh theo kịp nhờ vậy mới không có để Lâm Mai lâm vào hiểm cảnh, ngăn cản ước chừng 5-6 phút, Lâm Mai cảm giác được nguyên bản giống như thủy triều Thao Thiết tựa hồ dần dần thiếu đi. Ngẩng đầu nhìn lên mới phát hiện là Tô Cảnh lại từ nơi xa giết trở về, chẳng trách, nhìn thấy Tô Cảnh trở về Lâm Mai nhẹ nhàng thở ra trong nháy mắt cảm giác được một trận choáng váng, vịn thương chậm chậm ngồi xuống, đây là có chút kiệt lực, thế nào? Tô Cảnh đi tới Lâm Mai trước mặt hỏi, Lâm Mai lắc đầu, ngươi cách ta xa một chút, Tô Cảnh hơi ngẩn người. Thế nào? Lâm Mai không nói chuyện nhìn xem bản thân dính đầy Thao Thiết vết máu quần áo. Lại nhìn một chút Tô Cảnh cái kia trắng noãn như tuyết áo trắng, Tô Cảnh nhịn không được cười lên nói, ngươi đây là ghen ghét ta không có làm bẩn quần áo. Hay là chê vứt bỏ bản thân bộ dáng này không muốn để cho ta tới gần a? Tốt, đi lên sau tắm rửa thay quần áo khác lại là bạch bạch tịnh tịnh. Vừa nói, Tô Cảnh đưa tay bắt lấy Lâm Mai dưới bờ vai một khắc trực tiếp đằng không mà lên về tới tường thành phía trên, làm sao đi lên, còn không có. Lâm Mai khẩn trương hô. Chợt nhìn thấy trên tường thành binh sĩ phát ra tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, cái này khiến Lâm Mai có chút ngoài ý muốn, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Thao Thiết lui. Tô Cảnh cười hướng về Lâm Mai nói, thời gian ngắn bọn chúng hẳn là sẽ không lại phát động tiến công, lui. Lâm Mai vội vàng đi đến tường thành giáp tranh nhìn xuống dưới, quả nhiên, Thao Thiết giống như nước thủy triều thối lui. Thậm chí ở lúc rút lui những cái kia Thao Thiết còn đem thụ thương vẫn chưa có chết Thao Thiết cho túm trở về. Thật lui, ta còn tưởng rằng là ngươi đến gần duyên cớ đây. Bất quá bọn chúng tại sao phải làm như vậy? Lâm Mai tò mò hướng về Tô Cảnh hỏi thăm. Chẳng lẽ bọn chúng còn biết đồng đội tâm tình, Thú Vương là không muốn để cho các ngươi bắt đến sống Thao Thiết nghiên cứu ra làm sao ứng phó nó. Cái này Thú Vương trí lực có thế không thấp, chương 1209, ám độ trần thương. Tuy nhiên một bên là người, một bên là thú, nhưng lại giống như hai quân đối chọi một dạng. Rút lui ngưng chiến sau người của song phương đều xử lý chiến trường, Thao Thiết đem những cái kia bị thương đồng loại kéo đi, vô ảnh cấm quân người cũng là thụ thương các huynh đệ mang về cứu chữa,

Ngươi làm sao đi ra? Tô Cảnh nhìn xem Lâm Mai có chút ngoài ý muốn hỏi. Lâm Mai chỉ là theo thói quen đi ra dò xét một phen. Dù sao trước đó Tô Cảnh nói không cần bọn họ động thủ giết Thao Thiết. Tuy nhiên Vô Ảnh Cấm Quân trên dưới đều tiếp nhận sự an bài này bao quát Lâm Mai ở bên trong. Có thế Lâm Mai vẫn là đi ra dò xét một vòng. Sau đó từ binh sĩ cái kia biết được Tô Cảnh vậy mà cũng đi ra, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ, cho nên mới tìm tới. Làm nàng qua đến thời điểm vừa lúc trông thấy Tô Cảnh tự hồ muốn nhảy xuống tường thành, Lâm Mai đương nhiên sẽ không cho là Tô Cảnh muốn tự sát hoặc là chạy trốn loại hình, nhưng nàng khẳng định Tô Cảnh muốn làm gì, lúc này mới ngăn cản Tô Cảnh. Bất quá Lâm Mai cũng không trả lời Tô Cảnh hỏi thăm mà là hướng về phía dưới tường thành nhìn một chút, đáng tiếc bóng đêm quá tối tường thành lại cao căn bản cái gì đều không nhìn thấy, tình huống như thế nào. Nàng quay đầu nhìn về Tô Cảnh hỏi, Tô Cảnh cười cười chỉ phía dưới nói, Thao Thiết Thú Vương hẳn là biết rõ chính diện cường công không hy vọng gì, cho nên chơi ám độ trần thương một bộ kia, chính đang phía dưới đào hang đây, cái gì? Lâm Mai giật nảy cả mình, không nghĩ tới Thao Thiết lại còn biết dùng thủ đoạn như vậy, nếu như không phải Tô Cảnh mà nói chỉ sợ căn bản không có người có thể nghĩ đến Thao Thiết lại còn sẽ làm như vậy, quá giảo hoạt rồi, không được, ta hiện tại đi. Lâm Mai còn chưa nói xong liền kịp phản ứng không cần đi thông tri những người khác. Rất hiển nhiên Tô Cảnh sẽ đi giải quyết, ở chỗ này chờ ta, Tô Cảnh nói một tiếng nhún người trực tiếp nhảy xuống, tuy nhiên nhìn không thấy phía dưới tình huống nhưng là Lâm Mai vẫn là đứng ở đầu tường nhìn xuống dưới, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ là mơ hồ tự hồ nghe thấy được Thao Thiết tiếng la, chỉ chốc lát sau chỉ thấy Tô Cảnh thân ảnh từ phía dưới bay lên, đều giải quyết. Lâm Mai vội vàng hỏi, Tô Cảnh gật gật đầu, số lượng cũng không nhiều, hẳn là lo lắng quá nhiều sẽ bị phát hiện. Bất quá ngày mai sẽ có sương mù đến lúc đó Thao Thiết nhất định sẽ đại quân xuất động. Ngươi đi thông tri Thiệu Điện soái bọn họ chuẩn bị thanh lý chiến trường, thanh lý chiến trường. Không phải nói không nhiều sao vậy còn có. Chờ, ngươi nên sẽ không tính toán hiện tại liền tiêu diệt tất cả Thao Thiết a. Lâm Mai kinh ngạc nói, Tô Cảnh gật gật đầu, đúng vậy a, dù sao chỉ là chuyện sớm hay muộn, tất nhiên cái này Thao Thiết Thú Vương thông minh như vậy. Còn không bằng sớm giải quyết miễn cho lại ra cái gì yêu thiêu thân. Nói xong, Tô Cảnh lần nữa nhảy xuống. Nhưng lần này Lâm Mai rất nhanh liền gặp được phía dưới tình huống. Hào quang chói sáng trong bóng đêm phát sáng lên. Mỗi một đạo quang mang đều to lớn vô cùng. Giống như mặt trời một dạng lóa mắt. Giết! Giết! Giết! Lần này Tô Cảnh cũng không định giống trước đó còn có chút lưu lại chỗ trống. Hắn bây giờ là dự định triệt để tiêu diệt Thao Thiết. A Sao Chi phóng thích ra nhiều loại gian pa cút năng lực. Mỗi một lần biến hóa đều thu hoạch vô số Thao Thiết tính mệnh, EXP điên cuồng dâng lên, Thao Thiết số lượng nhanh chóng giảm bớt, không cần Lâm Mai đi thông tri Thiệu Điện soái, Thiệu Điện soái bọn họ liền đã cảm giác đến bên ngoài dị dạng. Bó đuốc cơ hồ chiếu sáng toàn bộ vạn lý trường thành, tất cả mọi người đứng ở tường thành phía trên đều bị phía dưới một màn sợ ngây người. Tô Cảnh phát hiện Thao Thiết chính đang đào trường thành góc tường dự định len lén lẻn vào, cho nên quyết định hiện tại liền đem tất cả Thao Thiết giải quyết. Còn để chúng ta chuẩn bị thanh lý chiến trường. Lâm Mai nói ra, Thiệu Điện soái gật đầu một cái không có mở miệng, giết, giết, giết, giết cao hứng Tô Cảnh thậm chí trực tiếp Shikai Asauchi, trong nháy mắt vô số Thao Thiết bị hút vào, bất kể là nên nói là nguyên thần vẫn là linh hồn, tóm lại Thao Thiết tốc độ bắt đầu điên cuồng giảm mạnh, quang, trận trận vần quanh, giết giết Tô Cảnh phát hiện liếc nhìn lại vậy mà không có mấy con Thao Thiết, suy nghĩ khẽ động thần thức thả ra. Tô Cảnh phát hiện còn lại Thao Thiết tự hồ chính đang hộ vệ Thao Thiết Thú Vương chính đang chạy trốn, chạy, khó mà làm được, giết các ngươi ta liền có thể thăng cấp. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng sư tiêu thất không thấy gì nữa, sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở Thao Thiết Thú Vương đỉnh đầu, A Sao Chi thuận thế đâm xuống dưới, phốc phốc, A Sao Chi trực tiếp đâm xuyên qua Thú Vương đỉnh đầu đem đang chạy trốn Thú Vương trong nháy mắt găm trên mặt đất. Ở Thú Vương bị đâm xuyên đồng thời chung quanh những cái kia Thao Thiết phản phất mất đi khống chế chỉ lệnh một dạng trong nháy mắt bất động, rất có một loại thế giới tạm ngừng cảm giác. Tô Cảnh rút ra A Sao Chi thuận tay vung đao chặt đứt Thú Vương đầu theo sát lấy chém giết bên người còn lại Thao Thiết. Cuối cùng một đầu Thao Thiết chết về sau Tô Cảnh lúc này mới nhìn về phía mình EXP, thăng cấp, rốt cục có thể giải khóa tầng cuối cùng tiểu địa ngục, thăng cấp về sau EXP tự hồ về không không còn gia tăng, hệ thống thoạt nhìn tự hồ cũng không có gì thay đổi. Cứ như vậy, còn tưởng rằng sẽ phát sinh biến hóa đặc biệt đây. Hay là nói cần đem tầng cuối cùng tiểu địa ngục phóng thích mới được. Tô Cảnh nghĩ nghĩ tìm địa phương dự định phóng thích tiểu địa ngục, dù sao cái này tầng cuối cùng, ở nơi nào cũng không sao cả. Nhưng mà, kết quả lại có chút vượt quá Tô Cảnh dự kiến. Hắn không cách nào phóng thích tiểu địa ngục, đây là vì cái gì? Tô Cảnh còn là lần đầu tiên gặp được loại này không cách nào phóng thích tiểu địa ngục tình huống, trong lúc nhất thời ngược lại là nhường hắn có chút ngây ngẩn cả người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1211, 800 dặm hoàng tuyền. Không cách nào phóng thích tiểu địa ngục tình huống như vậy Tô Cảnh còn là lần đầu tiên gặp được, hắn thử nhiều lần thậm chí còn đổi mấy cái địa phương đều là giống nhau, thậm chí Tô Cảnh còn cố ý trở về lúc đầu thời không phóng thích, kết quả vẫn là mất đi hiệu lực, hoàn toàn không thành công hơn nữa không có bất kỳ cái gì nhắc nhở cùng nguyên nhân, cũng không cách nào phòng ngừa, thực sự là kỳ quái. Rõ ràng tầng cuối cùng tiểu địa ngục cũng đã giải tỏa, hệ thống đẳng cấp đều đã đầy nhưng cũng không cách nào phóng thích, vì sao? Là có ẩn tàng điều kiện ta không có đạt tới hay là địa phương nào sai? Tô Cảnh lần nữa trở lại Tống Triều về tới Vạn Lý Trường Thành. Lúc này Trường Thành Vô Ảnh Cấm Quân chính đang xử lý phía ngoài thi thể, nhìn thấy Tô Cảnh trở về chỉ là đầy trời tiếng kinh hô. Bất quá Tô Cảnh lại vốn không có để ý những cái kia trở về sau liền trực tiếp đi gian phòng của mình. Liền Thiệu Điện Soái Lâm Mai bọn họ đón lấy đều không để ý đến cái này, nhìn thấy Tô Cảnh cái dạng này Thiệu Điện Soái bọn họ ngược lại là không có cảm thấy Tô Cảnh thất lễ, dù sao Tô Cảnh đây chính là thần, chỉ là bọn hắn có chút bận tâm Tô Cảnh trạng thái, dù sao thoạt nhìn hắn tựa hồ thần sắc không quá đúng dáng vẻ, hơn nữa bọn họ cũng muốn biết Thao Thiết có phải hay không triệt để bị tiêu diệt. Bất quá nhìn xem Tô Cảnh tự mình trở về phòng Thiệu Điện Soái bọn họ ngược lại là không tốt đi hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ có thể nhìn hướng Lâm Mai. Lâm Mai rất nhanh phát hiện tất cả mọi người nhìn mình cái này khiến nàng hơi có chút lúng túng nhưng vẫn là mở miệng nói, ta đi xem hắn một chút, bất quá hắn đã trở về cái kia Thao Thiết hẳn là đều đã bị giết chết, coi như không có chết nhiều như vậy Thao Thiết cũng hình thành không được bao lớn uy hiếp. Thiệu Điện Soái gật gật đầu, bên ngoài Thao Thiết thi thể hàng vạn mà tính không thế đếm hết được. Tin tưởng cho dù có không chết hẳn là cũng còn thừa không có mấy, xác thực hình thành không được bao lớn uy hiếp, huống chi Tô Cảnh sắc mặt tuy nhiên không thích hợp nhưng thoạt nhìn lại không giống như là thất bại về bộ dáng, cho nên 8-9 phần 10 hẳn là sự tình khác. Lâm Mai đi tới Tô Cảnh căn phòng cửa ra vào do dự cuối cùng vẫn không có gõ cửa nhẹ nhàng đi vào. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh ngồi ở trên giường đang cúi đầu nhìn xem trên tay chuỗi hạt, nhìn thấy Lâm Mai tiến đến Tô Cảnh hơi hơi gật đầu nói, Thú Vương đã bị ta giết chết, trừ bọn ngươi ra đưa đến biện lương cái kia Thao Thiết bên ngoài hẳn không có cái khác Thao Thiết còn sống, thật. Vậy cũng quá tốt rồi. Lâm Mai tuy nhiên nghĩ đến lại là dạng này, nhưng nghe đến Tô Cảnh chính miệng nói ra sau vẫn là không nhịn được có chút kích động cùng cao hứng. Bất quá chuyển niệm nàng liền phát hiện tất nhiên không phải là bởi vì Thao Thiết sự tình vậy tại sao Tô Cảnh thoạt nhìn còn dạng này. Ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Thoạt nhìn giống như rầu rĩ không vui bộ dáng, Tô Cảnh vẫy tay Lâm Mai đi tới, đem Lâm Mai ôm vào lòng, Tô Cảnh thuận miệng nói, đúng là gặp điểm không nghĩ ra sự tình, ngươi nói. Dưới tình huống nào địa ngục mới sẽ không xuất hiện, địa ngục. Lâm Mai trực tiếp ngây ngẩn cả người, nàng chỉ là một người bình thường, thần tiên đều là lần đầu tiên nhìn thấy huống chi là địa ngục. Tô Cảnh đến cũng không phải thật muốn để Lâm Mai trả lời chỉ là thuận miệng nói thôi. Bất quá vừa hỏi ngược lại là để Tô Cảnh linh quang lóe lên nghĩ tới điều gì, địa ngục là cái gì, đối với người bình thường mà nói xuống địa ngục chính là đi hoàng tuyền lộ, hoàng tuyền lộ từ trình độ nào đó xem như một loại hình dung nhưng cũng mang ý nghĩa chân thực tồn tại, nhưng là địa phủ, không có hoàng tuyền, minh giới đồng dạng không có hoàng tuyền, như vậy. Hoàng tuyền đi đâu rồi, không có hoàng tuyền lộ địa ngục còn tính là hoàn chỉnh địa ngục sao? Cái này sẽ không phải là tầng cuối cùng tiểu địa ngục không cách nào đặt nguyên nhân. Nghĩ tới đây Tô Cảnh buông ra Lâm Mai, ở Lâm Mai cái kia kinh ngạc ánh mắt phía dưới vừa cười vừa nói, ta khả năng nghĩ đến biện pháp giải quyết, ngươi đi nói cho Thiệu Điện Soái đã giải quyết Thao Thiết tin tức sau đó xử lý ngươi thân phận, ta có thể muốn ly khai mấy ngày, chờ ta giải quyết xong sau liền trở lại đón ngươi. À, tốt. Lâm Mai gật đầu đáp, Tô Cảnh là sư một tiếng biến mất không thấy. Đây là Lâm Mai lần thứ nhất nhìn thấy loại này đột nhiên biến mất phương thức, nàng lăn cả buổi lúc này mới quay người ra ngoài nói cho Thiệu Điện Soái cái tin tức tốt này. Minh giới, Tô Cảnh tìm tới bây giờ trở thành Minh Hậu A Trà. Minh giới, trước kia có Hoàng Tuyền A, 800 dặm Hoàng Tuyền sao? A Trà đầu tiên là hơi sững sờ không nghĩ tới Tô Cảnh lại đột nhiên hỏi Hoàng Tuyền sự tình, một lát sau liền giống như nghĩ tới điều gì thời điểm nhẹ giọng nỉ non nói ra, 800 dặm hoàng tuyền, quả nhiên có, nhưng là Tô Cảnh bây giờ đã là minh giới trưởng khống giả lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới hoàng tuyền tin tức, bất quá 800 dặm hoàng tuyền. Tô Cảnh ý niệm quét mắt toàn bộ hoàng tuyền rất nhanh phát hiện một cái địa phương, không nhiều không ít, chính chính hảo hảo 800 dặm, ngoại trừ một mảnh hoang vu, một mảnh cát vàng bên ngoài, không có cái gì. Nhìn xem A Trà tự hồ vẫn còn nhớ lấy cái gì, Tô Cảnh cũng đã thuấn di trực tiếp xuất hiện tới đó, liếc nhìn lại, cát vàng đầy trời, không đơn thuần là giống như sa mạc đồng dạng cảnh tượng, càng mang theo một cổ tử khí, phản phất không có bất kỳ cái gì sinh cơ, phản phất. Đây chính là một mảnh tử địa, chương 1212, Mạnh Bà. Đây chính là 800 dặm hoàng tuyền, nhìn xem cái này âm u đầy tử khí 800 dặm cát vàng, Tô Cảnh vẫn thật không nghĩ tới nơi này nguyên lai là hoàng tuyền. Hoàng tuyền hẳn là dạng gì Tô Cảnh không rõ ràng, chỉ là biết rõ hoàng tuyền phải có bỉ ngạn hoa. Tự hồ còn có mạnh bà. Mặt khác cũng thì không rõ lắm, dù sao mỗi loại truyền thuyết thần thoại cố sự bên trong tự hồ đều không đồng dạng. Bất quá nơi này xác thực không quá phù hợp Tô Cảnh đối với hoàng tuyền ấn tượng, thần thức bao trùm, Tô Cảnh rất nhanh phát hiện nơi này lại có người. Cái này khiến Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Sau một khắc hắn liền trực tiếp đi qua, mơ hồ có thể nhìn ra nơi này là cái phế tích. Một cái thân mặc bạch y nam nhân ngồi ở chỗ đó si ngốc phản phất lâm vào trầm tĩnh một dạng đối với Tô Cảnh đến phản phất không có nửa điểm phản ứng. Ngươi là ai? Tô Cảnh mở miệng hỏi, nghe thấy thanh âm nam nhân mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phản phất khôi phục hào quang. Ngươi là ai? Ta là Minh Giới Chi Chủ, ngươi là Minh Vương. Không, ngươi không phải Minh Vương. Nam nhân đầu tiên là ngẩn người sau đó lắc đầu nói, ta là Minh Vương, mới Minh Vương. Tô Cảnh thản nhiên nói, ở cái này Minh Giới hẳn không có người dám giả mạo Minh Vương, ngươi thực sự là Minh Vương. Nam nhân bán tín bán nghi cuối cùng vẫn cảm thấy hẳn không sai, dù sao ở Minh Giới thật không có người sao mà to gan như vậy dám giả mạo Minh Vương. Ta gọi Trường Sinh, Trường Sinh. Ngươi vì sao ở Hoàng Tuyền, chờ người, chờ ai, tam thất, một hỏi một đáp. Không những không để Tô Cảnh hiểu rõ tình huống ngược lại còn có chút mờ mịt. Tam thất là ai? Tam thất là Mạnh Bà. Rất nhiều năm trước, ta cùng với tam thất yêu nhau, ta tin tưởng nàng sẽ trở về, đợi đến hoàng tuyền nở đầy mạn châu sa hoa, nàng nhất định sẽ trở về. Trường Sinh thâm thẳm nói xong, không có bất kỳ cái gì sinh cơ có thể ở hoàng tuyền xuất hiện, sẽ không có bất kỳ hoa, thực vật ở hoàng tuyền xuất hiện. A Trà xuất hiện ở Tô Cảnh bên người chậm rãi nói ra. Trong này có cái cố sự, liên quan tới Trường Sinh, liên quan tới Tam Thất, liên quan tới Triệu Lại, cái này còn cùng Triệu Lại có quan hệ. Tô Cảnh nghe xong càng tò mò hơn, A Trà gật gật đầu đang muốn nói, Tô Cảnh lại khoát tay nói. Chờ, tất nhiên cùng Triệu Lại có quan hệ vậy dứt khoát ta liền tự mình đi xem một chút đi. Ta còn có tầng cuối cùng tiểu địa ngục không cách nào phóng thích, ta cảm thấy khả năng cùng hoàng tuyền có quan hệ, vừa vặn đi điều tra một lần nguyên nhân. Tốt, A Trà nói cái ước chừng thời gian, Tô Cảnh trực tiếp xuyên việt thời gian đã tới cái kia thời gian điểm. Vẫn là 800 dặm hoàng tuyền, vẫn là đầy trời cát vàng, không có chút nào sinh cơ bộ dáng. Nhưng bất đồng chính là trước đó nhìn thấy Trường Sinh địa phương là một vùng phế tích, mà bây giờ nơi này lại xuất hiện một cái khách sạn, Mạnh Bà khách sạn, quả nhiên là Mạnh Bà nha. Địa ngục có Mạnh Bà, Mã Tiểu Linh mẫu thân than kim bảo thế nhưng vẫn là nhân vương cắn nàng về sau mới thành Mạnh Bà, trước đó tự hồ cũng không có. Mà Minh Giới tự hồ cũng không nghe nói có Mạnh Bà tồn tại, hiện tại xem ra, cái này 800 dặm hoàng tuyền, cái này Mạnh Bà khách sạn hẳn là liền cùng Mạnh Bà biến mất có liên quan rồi. Tô Cảnh chậm rãi đẩy cửa ra đi đến, cổ hương cổ sắc một cái khách sạn, Tô Cảnh mới vừa đi vào liền thấy đến khách sạn bên trong quầy nữ nhân, kinh diễm. Chủ yếu nhất là Tô Cảnh nhận biết, đây không phải Bàn Nhược sao, nàng cùng Công Hao Bàn Nhược lớn lên giống như đúc, ngươi là ai? Tô Cảnh còn chưa mở miệng chỉ nghe thấy đối phương mở miệng chất vấn. Vì sao trên người ngươi có Minh Vương khí tức, ta là ai không trọng yếu, dù sao ngươi về sau cũng sẽ không nhớ kỹ, ngược lại là ngươi. Ta rất hiếu kỳ ngươi là ai? Tô Cảnh nói, đối phương cười, vào ta hoàn tuyền đi tới ta đây Mạnh Bà khách sạn, chính ngươi vậy mà hỏi ta là ai? Ta cho ngươi biết, ta chính là Mạnh Bà. Nàng nói chuyện đột nhiên nhảy lên thật cao, sau một khắc rơi xuống Tô Cảnh trước mặt gần sát Tô Cảnh ngửi lên. Ngươi, linh hồn rất đặc biệt, cũng rất cường đại, ta có thể ngửi ra tựa hồ so Minh Vương càng cường đại, Bàn Nhược. Tô Cảnh bỗng nhiên nói ra, Bàn Nhược. Mạnh Bà cau mày nói. Bàn Nhược là ai? Tô Cảnh nhìn xem Mạnh Bà phát hiện nàng không có chút nào dị dạng, tựa hồ thật không biết cái tên này, chẳng lẽ sẽ có hai cái giống nhau như đúc người? Đây cũng không phải là không có khả năng, bất quá một cái là Công Hao Chi Linh, một cái là Mạnh Bà, liền không quá có thể, trừ phi các nàng là tiền hậu thế quan hệ, có lẽ Mạnh Bà là Bàn Nhược kiếp trước, nhưng Mạnh Bà hẳn không phải là đại bộ phận truyền thuyết loại kia chỉ có thể chế tác Mạnh Bà thang nhân vật, có thể một người khống chế 800 dặm hoàng tuyền, thậm chí nâng lên Minh Vương cũng không nhìn thấy có cái gì đặc biệt, liền giải thích thực lực của nàng tuyệt đối không kém, dưới tình huống như vậy, nàng làm sao sẽ chết, bên kia là ai? Tô Cảnh trông thấy không xa có tiểu cô nương lặng lẽ trốn tránh, thuận miệng hỏi, Tam Thất, nàng chính là Tam Thất, Trường Sinh phải đợi người. Tô Cảnh đánh giá vài lần còn muốn nói nữa, chợt nghe thấy cửa phía sau tựa hồ bị đẩy ra, Tô Cảnh cùng Mạnh Bà đồng thời nhìn lại, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một người mặc bạch sắc tăng y hòa thượng, Triệu Lại, không. Hẳn là Triệu Lại kiếp trước, hôm nay thật đúng là thú vị. Mạnh Bà đánh giá Triệu Lại, cười khanh khách cười. Ngươi là sinh hồn cũng không thể tùy tiện đi vào hoàng tuyền. Chương 1213, kiếp trước và kiếp này, nhân quả tuần hoàn. Ngươi cái này vô danh hòa thượng, hôm nay ta tâm tình tốt tha cho ngươi một cái mạng, nhanh chóng từ hoàng tuyền ly khai a. Đầu tiên là đến một cái không biết thân phận lại cường đại dị thường Tô Cảnh, hiện tại lại xuất hiện một cái vô danh hòa thượng. Tuy nhiên Mạnh Bà cũng không biết hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy mà như thế náo nhiệt, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy có chút không quá bình thường, cho nên nàng dự định trước đuổi vô danh hòa thượng ly khai. Đây là Triệu Lại kiếp trước a. Tô Cảnh nhìn xem cái này vô danh hòa thượng, gương mặt này lớn lên cùng Triệu Lại giống như đúc, không cần phải nói hẳn là Triệu Lại kiếp trước. Nghe nói Triệu Lại kiếp trước là một cái tên là vô danh cao tăng, bởi vì hắn cầm bị A Trà cướp đi, cố nhập minh giới đòi hỏi, kết quả chính là cầm bên trong linh chuyển thế đầu thai không biết bao nhiêu đời sau trở thành Hạ Đông Xuân, mà vô danh cũng thay đổi thành Triệu Lại trở thành sao Ferryman. Thoạt nhìn chuyện này ngay vào lúc này phát sinh, nhân quả nghiệp báo, kiếp trước và kiếp này, quả nhiên thú vị, ta muốn nhập minh giới, tìm Minh Vương muốn một thứ mà thôi, một dạng nàng từ trên tay của ta lấy đi đồ vật. Vô danh hòa thượng nói xong bỗng nhiên ném ra một cái túi thơm. Từng nghe 800 dặm hoàng tuyền, vô hoa vô diệp, Mạn Châu Sa Hoa chi chủng liền ở hoàng tuyền cũng trồng sống, ta hoàng tuyền không có thèm cái gì hoa. Mạnh Bà tiện tay đem túi thơm vung đến một bên, vừa lúc rơi vào xa xa Tam Thất một bên. Tam Thất tò mò nhặt lên, con mắt chớp chớp tựa hồ rất là hiếm có, vừa vào minh giới liền không còn cách nào đi ra, ngươi tìm Minh Vương muốn cái gì? Cầm, một cái cầm, là, đáng giá không? Đáng giá, vô danh hòa thượng thái độ dị thường kiên định, Mạnh Bà sâu kín thở dài một tiếng. Ngươi qua không được hoàng tuyền, cũng không đến được minh phủ, vậy thì đắc tội, kiếp sau tất trả. Nói xong vô danh hòa thượng hướng thẳng đến Mạnh Bà vọt tới, mà lúc này Mạnh Bà cũng hóa thân thành một đầu kim sắc cự mãng cùng vô danh hòa thượng đánh nhau. Mạnh Bà hình thể to lớn cùng vô danh hòa thượng ở cái này khách sạn bên trong kích chiến lên, Tô Cảnh biết rõ, Mạnh Bà sẽ chết. Chỉ có nàng chết mới có Bàn Nhược, cho nên Tô Cảnh cũng không tính ngăn cản cái gì, bởi vì hắn nhận biết chính là Bàn Nhược mà không phải Mạnh Bà, tuy nhiên hai người một dạng, mặc dù chỉ là tiền hậu thế, nhưng Mạnh Bà là Mạnh Bà, Bàn Nhược là Bàn Nhược, vô danh hòa thượng giết Bàn Nhược, ưng thuận kiếp sau tất trả, kiếp sau hắn biến thành bạch mẫu đơn, bị Công Hao Chi Linh Bàn Nhược giết chết. Quả nhiên là một thù trả một thù a, là hán huyết, trải qua kịch đấu vô danh hòa thượng tựa hồ không phải Mạnh Bà đối thủ, lại bỗng nhiên đâm bị thương bàn tay của mình, vết thương rất dài, huyết là kim sắc, vô danh hòa thượng huy chưởng hướng về Mạnh Bà cự mãng chi thân đánh tới, trong khoảnh khắc Mạnh Bà phát ra một tiếng hét thảm, vô danh hòa thượng là lui lại rơi xuống đất, cúi đầu sám hối, hắn cùng với Mạnh Bà không thù, nhưng muốn đi minh phủ cần phải trải qua hoàng tuyền, kiếp sau tất trả, Tam Thất, không nên trách hắn, không nên tìm hắn báo thù, về sau. Ngươi chính là Mạnh Bà. Ngươi muốn cười, đừng khóc, dạng này người đời mới sẽ không cảm thấy ngươi đáng thương, khi dễ ngươi. Mạnh Bà hướng về Tam Thất nói một tiếng, thân thể dần dần khôi phục bình thường, nhìn ra nàng tùy thời đều có thể thần hình câu diệt. Nàng xem hướng Tô Cảnh. Ta, không biết rõ ngươi là ai, hiện tại cũng không quản được ngươi là ai, hy vọng ngươi giúp ta chiếu cố Tam Thất, giúp ta chiếu cố hoàng tuyền. Kiếp sau tất trả, oanh, kim quang huy sái, Mạnh Bà tiêu tán không gặp, mẹ, Tam Thất nhịn không được bổ nhào qua hô to, có thế nơi nào còn có Mạnh Bà hình bóng, kiếp sau tất trả. Trước đó Tô Cảnh chỉ là cảm thán vô danh hòa thượng cùng Mạnh Bà, triệu lại cùng bàn nhược nhân quả, hiện tại Mạnh Bà lại cũng tự nhủ lời giống vậy, cho nên, bản thân gặp được bàn nhược sẽ cùng theo bản thân là bởi vì chính mình bản thân đặc thù hay là bởi vì một đoạn này nhân quả đây, ngươi đi đi, nhìn xem vô danh hòa thượng còn không hề rời đi, Tô Cảnh phất phất tay, vô danh hòa thượng hơi hơi cúi đầu, quay người rời đi, chuyến đi này, trên đời này không còn có vô danh hòa thượng, có. Chỉ là sao Ferryman, triệu lại, ta gọi Tô Cảnh, tương lai Minh Vương, mẫu thân ngươi đưa ngươi giao phó cho ta, ta sẽ lưu lại chiếu cố ngươi, từ ngươi bây giờ bắt đầu, ngươi chính là cái này Mạnh Bà Trang Tân Mạnh Bà. Tô Cảnh đi tới Tam Thất trước mặt chậm rãi nói ra, Tam Thất con mắt vẫn là đỏ, thế nhưng là nàng lại ngừng lại thúc thiếp, lộ ra một cái so với khóc đều khó nhìn nụ cười. Ta biết, mẹ ta kể, ta muốn cười, đừng khóc. Dạng này người đời mới sẽ không cảm thấy ta đáng thương, khi phụ ta, Tô Cảnh đưa tay nhẹ vỗ về Tam Thất đầu, nhẹ nhàng nói, có ta ở đây, không có người sẽ khi dễ ngươi. Tô Cảnh vốn là dự định biết rõ ràng Hoàng Tuyền tình huống sau đó phóng xuất ra tầng cuối cùng tiểu địa ngục, hiện tại Hoàng Tuyền còn ở nói cách khác chuyện mấu chốt còn không có phát sinh, huống chi tất nhiên gánh chịu Mạnh Bà nhân quả Tô Cảnh tự nhiên cũng phải lưu lại chiếu cố Tam Thất lớn lên, trong nom cái này Mạnh Bà Trang. Thời gian đối với Tô Cảnh mà nói đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên Tô Cảnh liền ở cái này Mạnh Bà trong trang bồi tiếp Tam Thất ở lại. Chương 1214, Giang Đông quận chúa. Sinh hoạt tại Hoàng Tuyền là một kiện rất khô khan sự tình, 800 dặm Hoàng Tuyền hoàn cảnh trầm xuống không thay đổi, muốn xem phong cảnh đều không biến hóa khác, mà có thể tới Hoàng Tuyền cơ hồ đều là chết linh hồn, phục dụng Mạnh Bà thang tiến vào Minh Phủ một lần nữa an bài đầu thai sự tình. Tô Cảnh duy nhất niềm vui thú chính là nhìn xem tiểu Tam Thất điều phối Mạnh Bà thang cùng với trêu chọc một chút chết linh hồn. Nói đến vẫn là Tam Thất mẫu thân chết quá sớm. Tam Thất tiếp nhận Mạnh Bà sau tuy nhiên cũng có thể điều phối Mạnh Bà thang nhưng ít hơn một vị trình tự. Tuy nhiên hiệu quả vẫn như cũ nhưng là mùi vị đó. Nhưng không thế nào, lúc đầu Mạnh Bà thang vô cùng thơm, ở minh giới nổi danh. Nhưng bây giờ, ngoại trừ hai chuyện này bên ngoài, chuyện còn lại chính là liên quan tới tiểu địa ngục thả ra. Thử mấy lần ở Hoàng Tuyền bên trong phóng thích đều không thành công, tự hồ là thiếu khuyết cái gì thời cơ. Cho nên bây giờ cũng chỉ có thể chờ, năm tháng dài dằng dặc, trong chớp mắt, nhoáng một cái tiểu Tam Thất liền đã dần dần lớn lên, chỉ là cái này Tam Thất lại cùng mẫu thân khác biệt, mẫu thân của nàng cũng chính là bàn nhược kiếp trước lớn lên đẹp vô cùng, hơn nữa tính cách cường thế đem cái này Mạnh Bà Trang quản lý ngay ngắn rõ ràng, nhưng tiểu Tam Thất liền không giống nhau, nàng giống như thiếu cái kia mấy phần linh quang. Trừ hắc hắc cười ngây ngô bên ngoài phương diện khác là rối tinh rối mù, Mạnh Bà Trang cũng thiếu những ngày qua địa vị. Bất quá Minh Vương A Trà vẫn là rất chiếu cố, thường xuyên có sao Ferryman xuất hiện ở đây. Nói tới chỗ này không thể không nói mấy chuyện. Kiện thứ nhất, Tô Cảnh gặp qua Minh Vương A Trà, dù sao Tô Cảnh trên người Minh Vương khí tức mạnh như vậy lại tăng thêm Tô Cảnh lưu tại Mạnh Bà Trang. A Trà tự nhiên không có khả năng không biết, không có khả năng không có phản ứng. Gặp mặt sau A Trà xác thực cũng rất bất ngờ nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, cái này sợ là từ tương lai xuyên Việt mà đến, nói cách khác tương lai bản thân rốt cục thoát khỏi loại cuộc sống này, cho nên A Trà đối với Tô Cảnh rất là cảm tạ, đối với Tô Cảnh làm sự tình cũng không thèm quan tâm hỏi. Chuyện thứ hai chính là vô danh hòa thượng trở thành sao Ferryman triệu lại, mà bởi vì A Trà nguyên nhân cho nên triệu lại thường xuyên sẽ đến Mạnh Bà Trang giúp Tam Thất giải quyết một ít chuyện, thiếu vô danh hòa thượng cái chủng loại kia trang trọng. Nhiều hơn mấy phần triệu lại cái chủng loại kia đậu bỉ, nhất lai nhị khứ triệu lại cùng A Trà cũng quen thuộc lên, xem như A Trà số lượng không nhiều bằng hữu A, xác thực nói, là hai cái bằng hữu một trong. Một cái là triệu lại, một cái khác dĩ nhiên không phải Tô Cảnh đối với nàng mà nói càng giống là huynh trưởng, mà không phải bằng hữu, mà cái này một cái khác bằng hữu Tô Cảnh vừa mới bắt đầu nhìn thấy thời điểm cũng có ngoài ý muốn, nàng thân phận rất bất ngờ, Giang Đông đại tiểu thư, Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương không đơn thuần trở thành sao Ferryman, hơn nữa còn trở thành một cái tử quỷ. Mỗi ngày cơ hồ đều uống say say say, đối với Tam Thất cũng là ồn ào náo động bộ dáng, nhưng trên thực tế đã có điểm đại tỷ đầu bảo bọc tiểu muội muội cảm giác. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm bị Tô Cảnh giáo huấn một trận sau đó thuận tiện đàng hoàng, lại về sau quen thuộc Tôn Thượng Hương liền thường xuyên đến tìm Tô Cảnh uống rượu, uống Tô Cảnh rượu, Tô Cảnh mặc dù không có ly khai Hoàng Tuyền, nhưng là thông qua tiểu địa ngục lấy một chút tương lai rượu a, đồ tốt cái gì lại là dễ như trở bàn tay. mà Tôn Thượng Hương con sâu rượu này uống qua một lần sau liền biến không thể rời, nịnh nọt, khích tướng, hoặc là bày ra bản thân Giang Đông đại tiểu thư thân phận tạo áp lực, thậm chí là sắc dụ. Nhìn xem Tôn Thượng Hương dùng đến đủ loại biện pháp nghĩ biện pháp vì uống rượu, đây cũng là Tô Cảnh số lượng không nhiều niềm vui thú một trong. Ta muốn a, toàn thân áo đen có chút yên huân trang cảm giác Tôn Thượng Hương khịt khịt mũi nỉ non nói, ta còn không có lấy rượu đây ngươi đã nghe đến mùi thơm. Tô Cảnh yên lặng nói, Tôn Thượng Hương lắc đầu, không, không phải mùi rượu. Nói đến mùi rượu ta có thế thèm thật lâu rồi, nhanh, nhanh xuất ra một bình đến cho ta giải thèm một chút, chờ ngươi chừng nào thì đem mình rửa sạch sẽ thu thập tốt, giống như một nữ nhân một dạng thời điểm rồi nói sau. Tô Cảnh khẽ cười nói, cắt. Coi như ta thu thập sạch sẽ có tác dụng gì. Uống rượu xong về sau còn không phải như vậy. Cho nên thu thập không thu thập căn bản không trọng yếu là uống rượu. Tôn Thượng Hương nói lầm bầm, ta thế nhưng là Giang Đông quận chúa, coi như ta không sinh thiên kiều bá mị, hoa nhường nguyệt thẹn cũng giống vậy không dám ghét bỏ ta, chỉ có ngươi mới có thể coi trọng lấy không quan trọng sự tình, dù sao trời vừa tối liền nằm không phải giống nhau. Nói thực ra, ngươi lật đổ Tôn Thượng Hương ba chữ này trong lòng ta ấn tượng. Tô Cảnh lắc đầu tiện tay đưa cho nàng một bình rượu, Tôn Thượng Hương lại không quan tâm trực tiếp cô lỗ lỗ uống, Giang Đông đại tiểu thư, Giang Đông quận chúa. Cũng là một cái bi kịch thôi, a, ta vừa rồi nói cái gì? Tôn Thượng Hương bỗng nhiên nhất kinh nhất xạ hô một tiếng, nhìn về phía Tô Cảnh, thơm, không sai, ta là Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương cười ha hả nói một câu phản phất uống say tựa như, nhưng là Tô Cảnh biết rõ nàng cũng không có say đến loại trình độ đó. Tôn Thượng Hương, cũng không phải mình muốn làm sao Ferryman hoặc giả thuyết nàng muốn làm sao Ferryman, sao Ferryman không có linh hồn. Nhưng Tôn Thượng Hương vẫn còn bảo lưu lấy ký ức, vậy liền mang ý nghĩa loại kia thống khổ vĩnh viễn đều không cách nào quên mất. Chương 1215, Sinh hồn. Ai hỏi ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh thuận miệng nói, Tôn Thượng Hương ngẩn người hắc hắc cười tự hồ phản ứng lại. Thơm, đúng, ngươi mùi thơm, ngươi không ngửi được sao? Quá thơm, thơm đến để cho ta đều có chút sắp không khống chế nổi. Vừa nói, Tôn Thượng Hương tự hồ đều không lo được uống rượu. Mang theo bình rượu cổ vương về trước cái mũi hít hít ngửi ngửi. Cái này bộ dáng thoạt nhìn để cho người ta bật cười, bất quá Tô Cảnh thật đúng là không ngửi được cái gì mùi thơm, chẳng lẽ Tôn Thượng Hương uống say, tam thất, Tôn Thượng Hương một bên nghe một bên hô to, không lâu lắm tam thất chạy ra, thế nào, ngươi ngửi thấy sao, tam thất nhún nhún cái mũi. Thơm quá, nàng cũng ngửi thấy cổ này mùi thơm. Vậy liền mang ý nghĩa không phải Tôn Thượng Hương uống nhiều. Cái này khiến Tô Cảnh hứng thú, hắn tuy nhiên ngửi không thấy nhưng nếu có cái gì dị dạng còn có thể cảm giác được. Đang lúc hắn dự định xem kết quả một chút cái này thơm là đến từ đâu thời điểm lại thấy cửa có người đi đến. Sao Ferryman, triệu lại, có một cái sinh hồn tiến nhập hoàng tuyền, ta phụng mệnh đuổi bắt các ngươi nhìn thấy sao? Triệu lại hỏi, sinh hồn, không chết người hồn phách, Tô Cảnh kịp phản ứng đây chính là cái gọi là thơm bắt nguồn A. Đối với Tôn Thượng Hương cùng tam thất mà nói là có thể nghe ra sinh hồn cùng tử hồn khác biệt, đoán chừng Triệu Lại cũng có thể ngửi được, Tô Cảnh hướng về Triệu Lại nhìn lại quả nhiên nhìn hắn cũng ngửi lên, nhìn xem ba người này cái mũi ngửi tới ngửi lui dáng vẻ Tô Cảnh cũng là say, đừng ngửi, ở chỗ này đây, Tô Cảnh nói một tiếng đưa tay chọc một cái, sau một khắc liền gặp được một cái mi thanh mục tú lớn lên rất là tuấn tú tiểu nam hài bị túng đi qua, cái này tiểu nam hài trên trán có một cái điểm đỏ. Lúc này thần sắc khá là hoang mang, sinh hồn, ba người lập tức tụ tập qua tới, Tô Cảnh lại không có buông tay, cái này trên trán điểm đỏ nhìn rất quen mắt a, ngươi kêu Trường Sinh. Tô Cảnh đột ngột hỏi, tiểu nam hài ngẩn người tự hồ rất bất ngờ, gật đầu nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Ta gọi Trường Sinh, quả nhiên là hắn, trước khi tới nơi này cái kia cô thủ hoàng tuyền nam nhân, nhìn một chút Trường Sinh lại nhìn một chút tam thất, Tô Cảnh bỗng nhiên cười. Trở về nói cho A Trà, liền nói cái này sinh hồn ta thả đi, Triệu lại chần chừ một lúc gật gật đầu chắp tay quay người ly khai, đừng A, thả đi rất đáng tiếc A, quá thơm, ta đều sắp không nhịn nổi, nếu không vẫn là để ta nuốt rồi A. Coi như là đồ nhắm có được hay không? Tôn Thượng Hương nhìn chằm chằm Trường Sinh hướng về Tô Cảnh nói, Tô Cảnh tức giận nói, được, ngươi bức này quỷ chết đói đầu thai dáng vẻ rất chán ghét A, nếu như ngươi về sau còn muốn uống rượu. Còn muốn xuất hiện ở trước mặt ta về sau liền thiếu đi ăn hồn phách, sao Ferryman loại này tồn tại bởi vì bản thân không có linh hồn, không có hồn phách, cho nên đối với hồn phách khát vọng sẽ thay đổi cực kỳ mãnh liệt. Thôn phệ hồn phách cũng không tính chuyện ly kỳ gì, chỉ có thể nói là một loại tu hành, một dạng phương thức. Công Thượng Hương lộ ra rất xoắn xuýt, dù sao Hoàng Tuyền thế nhưng là khó được xuất hiện sinh hồn. Ở sinh hồn cùng rượu ngon tầm đó, Công Thượng Hương rất khó lấy hay bỏ, cuối cùng vẫn lựa chọn rượu. Về phần tam thất tuy nhiên cũng bị sinh hồn hấp dẫn nhưng lại tương đối có khắc chế lực, hoặc giả thuyết lá gan của nàng không Công Thượng Hương lớn như vậy. Người nào? Công Thượng Hương bỗng nhiên hô to một tiếng, sau một khắc liền gặp được một cái hư ảnh từ bên ngoài bay lên hóa thành một người trung niên bộ dáng. Đây là đồ đệ của ta Trường Sinh, vì tu luyện ham chơi nhất thời ngộ nhập Hoàng Tuyền, mong rằng chư vị có thể thả Trường Sinh rời đi. Người tới hiền lành lễ phép chắp tay làm lễ, nhún nhường nói ra, ngươi biết không? Tô Cảnh chậm rãi mở miệng. Ngươi cho ta cảm giác rất không thoải mái, nói đơn giản chính là ta rất chán ghét ngươi. Cho nên, ngươi tốt nhất lập tức rời đi Hoàng Tuyền, nếu không ta còn thực sự nghĩ giữ ngươi lại, về phần Trường Sinh, ta sẽ đưa hắn ra ngoài. Người tới hơi hơi ngẩn người, tự hồ không nghĩ tới Tô Cảnh sẽ là thái độ như vậy, nhưng là hắn có thể cảm giác được Tô Cảnh cường đại. Chần chờ chốc lát mỉm cười nói, như thế, đa tạ, nói xong, hắn liền quay người hóa thành hư ảnh tiêu thất không thấy gì nữa, ngươi cũng đi a, Tô Cảnh đem Trường Sinh cũng cho ném ra Hoàng Tuyền, ta nói tam thất a, nơi này chính là Hoàng Tuyền, thế nhưng là Mạnh Bà Trang, ngươi thế nhưng là Mạnh Bà bây giờ lại một điểm uy nghiêm không có, cái này không thể được a. Công Thượng Hương hướng về tam thất nói, liên tục hai cái sinh hồn tiến vào Hoàng Tuyền, quả thật có chút không đem Mạnh Bà Trang để ở trong mắt cảm giác. Dù là, hai cái này sinh hồn tự hồ đều là tu hành giả, nhưng hoàn toàn bởi vì dạng này mới quá đáng hơn. Tam thất xem thường ha ha cười cười, không phải có Tô Thúc Thúc đây nha, Thúc Thúc Thúc, mỗi lần nghe được cái này gọi ta cũng nhức đầu. Tô Cảnh im lặng lắc đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ tam thất đầu. Nói bao nhiêu lần, hoặc là gọi ta Tô Cảnh, hoặc là gọi ta Thúc Thúc, tốt, Tô Thúc Thúc. Tam thất nhu thuận đáp, Tô Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu dứt khoát từ bỏ. A Hương, Công Thượng Hương, ngươi đi ra ngoài một chuyến cho ta thăm dò rõ ràng vừa rồi tên kia lai lịch, dựa vào cái gì là ta a? Ta còn không có uống rượu xong đây. Công Thượng Hương khẽ nói, cho nên, uống xong những cái này ngươi về sau liền không muốn uống, có đúng không, liền biết cầm cái này áp chế ta. Công Thượng Hương không phục lầm bầm một câu sau đó. Sư một tiếng bay ra ngoài. Chương 1216, phá vỡ Công Thượng Hương. Công Thượng Hương tuy nhiên không tình nguyện nhưng vẫn là lặng lẽ đi theo, không bao lâu liền biết rõ thân phận của người kia, sau đó quay lại Mạnh Bà Trang, hỏi thăm rõ ràng, là nhân gian một cái tu hành giả, còn giống như là nhất phái trưởng môn, có lẽ chỉ là đứa bé kia ngộ nhập Hoàng Tuyền hắn mới bất đắc dĩ tới cứu. Công Thượng Hương hướng về Tô Cảnh nói, chỉ là như vậy, bằng không đây. Tô Cảnh hơi hơi nhíu mày. Hắn lần đầu tiên trông thấy lão đầu kia liền cảm thấy không quá dễ chịu, mặc dù coi như tiên phong đạo cốt nhưng trên thực tế cho Tô Cảnh cảm giác cũng rất âm trầm, có lẽ Trường Sinh có thể là ngộ nhập Hoàng Tuyền nhưng lão nhân này tuyệt đối không vẻn vẹn chỉ là mang đi Trường Sinh đơn giản như vậy, theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là toàn trí toàn năng, dù sao cũng là vô thượng chân thần, nhưng có lẽ là thân ở trong đó. Dính đến tầng cuối cùng tiểu địa ngục thả ra nguyên nhân, Tô Cảnh thật đúng là không nhìn ra lão đầu này có vấn đề gì. Chỉ là có cảm giác như vậy, càng nghĩ Tô Cảnh vẫn là quyết định tạm thời không để ý tới, nếu như hắn thật có vấn đề gì Tô Cảnh cũng đủ giải quyết, sinh hồn sự tình phản phất chỉ là một việc nhỏ xen giữa, không qua mấy ngày việc này liền đi qua, có lẽ là bởi vì thân phận nguyên nhân, đặc biệt tam thất cái này Mạnh Bà không cần tu luyện, cũng vô pháp tu luyện, tu vi sẽ theo tuổi tác bản thân tăng trưởng, nàng duy nhất làm sự tình chính là nghĩ biện pháp nghiên cứu chế tạo cái kia thiếu một vị Mạnh Bà thang. Còn có chính là viên kia mạng châu sa hoa hạt giống, Vô Danh Hòa Thượng nói có thể ở Hoàng Tuyền nở hoa, thế nhưng là tam thất trồng hồi lâu, cũng không thấy nảy mầm. Liên quan tới mạng châu sa hoa, Tô Cảnh cũng rất có hứng thú, tuy nhiên hắn đã thành thói quen cái này 800 dặm Hoàng Tuyền nhưng trong ấn tượng của hắn Hoàng Tuyền cũng không nhất định đều là đầy trời cát vàng. Huống chi xuyên việt trước đó cái kia Trường Sinh tự hồ cũng đang chờ đợi mạng châu sa hoa nở hoa, Hoàng Tuyền sự tình có thể hay không cùng mạng châu sa hoa có quan hệ. Cho nên Tô Cảnh cũng thử rất nhiều biện pháp đến tẩm bổ mạng châu sa hoa, đáng tiếc cũng không cái gì trứng dùng. Ngược lại là Tôn Thượng Hương thường thường khinh bỉ Tô Cảnh cùng tam thất không công, khinh bỉ xong còn liếm láp mặt để lấy lòng Tô Cảnh, hy vọng có thể làm hơn mấy bình rượu ngon đã giải thèm. Không thể không nói, Tôn Thượng Hương đã lật đổ Tô Cảnh đối với nàng rất nhiều ấn tượng, vốn cho rằng nàng bây giờ làm gì hẳn là cũng sẽ không để cho mình cảm thấy giật mình, thế nhưng là rất nhanh. Tô Cảnh lại lần nữa bị Tôn Thượng Hương cho lật đổ. Một ngày này, Tô Cảnh từ Mạnh Bà Trang bên ngoài trở về, vừa mới đẩy cửa tiến đến liền gặp được Tam Thất Chính cùng một cái thân mặc hồng sắc áo mỏng nữ nhân chính đang nói chuyện với nhau. Nữ nhân này tóc đen nhánh cuộn một cái xinh đẹp vật trang sức, đằng sau là theo vai mà rơi. Nữ nhân, rất nữ nhân, vẻn vẹn một cái bóng lưng cũng rất có loại cổ điển mỹ nữ cảm giác. Đáng tiếc, xinh đẹp như vậy liền chết, Tô Cảnh thật đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc. Chính là không biết có phải hay không cũng là trong lịch sử danh nhân. Ở cái này Hoàng Tuyền bên trong Tô Cảnh thế nhưng là gặp được không ít có danh tiếng nhân vật lịch sử. Cái gì đáng tiếc, Tô Cảnh thanh âm tuy nhỏ nhưng Tam Thất vẫn là nghe. Nàng nghi ngờ hỏi một câu lại không có chờ Tô Cảnh trả lời liền vội vã vẫy tay. Mau tới, nhìn xem đây là ai, làm sao? Ngươi nhận biết.